Mời các bạn cùng lắng nghe phần 2, cũng là phần cuối của bộ truyện Yếu Lòng qua giọng đọc Bảo Linh. Tôi bảo lão gọi cho cô y tá quen đến chuyển cho thằng bé. Chờ y tá đến mà thằng bé nôn liên tục. 30 phút sau, cô ấy mới tới chuyển điện giải và đường cho thằng bé. Ngồi cạnh nó gần một tiếng, thấy ổn ổn, y tá xin phép về. Lão xuống mở cổng, cảm ơn và đưa tiền bồi dưỡng. Tôi ngồi lau người cho nó mà tâm trạng lo lắng rối bời. Lão lên bảo tôi đi nghỉ để lão trông. Tôi nói không cần, tôi trông được. Thế là lão cầm chăn gối sang ngồi cạnh cả hai thức trông con luôn. Gần sáng, tôi mệt ngủ quên lúc nào không hay. Tỉnh dậy thấy nằm cạnh lão đắp chung chăn, ngồi lên nắn bóp thằng bé thấy nó vẫn ngủ. Hơi thở đã đều trở lại, không thở gấp nữa. Lão cũng ngủ say. Vệ sinh rồi chạy ra chợ mua gà ác về tần sâm, bồi bổ sức khỏe, mua thêm thịt bò và tim về nấu cháo. Nấu gần xong thì thằng bé dậy, nó đi đến ôm vai xin lỗi. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, lâu con không gặp thằng Hải, về nhà nó uống có hai chén rượu chối hột của bố nó mà con không biết gì nữa. Tôi thở dài quay ra ấn nó ngồi xuống ghế, từ tốn nói. Mẹ chỉ sinh được một mình con, bao nhiêu tình thương mẹ dành trọn cho con. Con cũng trưởng thành, đừng làm mẹ lo lắng nữa. Con ở bên kia một mình, nếu cứ tiếp diễn thế này thì mẹ yên tâm sao được. Mẹ, con biết rồi, mọi lần con chỉ uống soda hoặc bia thôi. Hôm qua không hiểu sao con uống hai chén rượu mà lại bị vậy. Con xin lỗi, con không thế nữa đâu. Mẹ đừng giận con nữa nhé. Nhìn nó ôm cánh tay tôi nũng nịu mà muốn cắn nó mấy cái quá. Xoa đầu nó nói, biết lỗi rồi là tốt, lần sau còn thế nữa tôi từ mặt luôn. Đi rửa mặt đi rồi ăn canh gà. Tuân lệnh mẹ. Lão từ trên gác đi xuống, hai bố con ôm vai, vật tay nhau nói chuyện rôm rả. Ngồi vào bàn ăn, mỗi người một bát canh gà, một bát cháo, ấm bụng rồi ngồi xem tin tức. Tôi nói về Vũ, mấy hôm nữa sang kia rồi, để thời gian nghỉ ngơi bồi bổ sức khỏe, không đi chơi linh tinh nữa cho mẹ đỡ lo. Thằng bé gật gù, con nghe mẹ hết, mẹ cứ yên tâm. Thành ra cả ngày, hai mẹ con cơm nước, nói chuyện, đi cà phê cùng nhau. Thỉnh thoảng lão mới được ké cửa, mà lão cứ tối sầm sầm, đáng đời lão. Hôm nay tôi làm cơm mời gia đình hai bác trưởng sang ăn để chuẩn bị cho Vũ bay. Cơm nước, hát hò, dặn dò, chúc tụng cũng đến tận đêm. Ngủ dậy cả nhà sóc quần áo, giấy tờ sẵn sàng, chỉ chờ mai ra sân bay. Lần trước cho nó đi cũng sụt sùi khóc lóc mấy ngày. Hôm nay cũng vậy, làm việc thì không sao, người tay ra lại ngồi khóc. Nên nỗi hai bố con nó an ủi phát mệt. Tối, cả nhà lại nằm cùng giường trêu đùa, trò chuyện rồi ngủ. Sáng, đẩy vali ra xe, khăn gói quả mướp qua nhà hai bác trưởng đón ra sân bay đi tiễn cháu trai du học. 11 giờ lên đến sân bay, làm thủ tục rồi lại nói chuyện phiếm chờ bay. Tôi nắm chặt tay Vũ dặn đi dặn lại mỗi câu giữ sức khỏe, học tốt. Gọi điện thường xuyên. 2 giờ, Vũ vào phòng cách ly di chuyển ra máy bay. Tôi đứng khóc như mưa, lão đứng cạnh ôm ấp vỗ lưng an ủi. Về qua nhà anh Thịnh ăn cơm, chở anh Cương về. Tôi với lão về nhà là hơn 10 giờ. Tôi đi thẳng vào phòng Vũ chốt cửa, hết nhiệm vụ với lão. Từ giờ nấu cơm hai bữa về mà ăn, tôi chỉ làm được thế, thích thì lôi con nào về mà hầu. Tôi viết mấy chữ thế để ở phòng khách cho lão đọc rồi đi ngủ, nhắn tin cho ca, mai chúng tôi lại yêu đương. Sáng Khánh bận làm chương trình nên tôi rủ Mai ăn sáng, cà phê. Trưa Khánh đón tôi đi ăn trưa và vào khách sạn. Nằm trên giường chờ Khánh tắm, mặc mỗi áo ngủ màu tang, xem điện thoại của Khánh. Khánh nhào lên ôm chặt cứng. Xem trộm điện thoại của anh nhé. Anh có bí mật hay sao mà sợ em xem trộm? Không có đâu, không thèm đặt mật mã luôn này. Chỉ đặt mã cho ảnh của anh và em thôi. Khánh mở mã thư viện ảnh cho tôi xem, mã là ngày sinh nhật tôi. Khánh cán tay, hôn tóc, hôn cổ tôi quay người lại hưởng ứng, cũng hôn mơn trớn Khánh, cán mũi, cán vai Khánh. Lần nào yêu Khánh cũng đầy cảm giác, thỏa mãn thực sự. Tôi cũng chẳng ngại cùng Khánh thử nhiều tư thế. Anh thích thú khi thấy tôi vụng về làm theo chỉ dẫn của anh và hôn tôi ngấu nghiến khi tôi xấu hổ. Nói chung không muốn nhường Khánh cho ai cả, cứ kệ đi, anh ta lấy ai cũng được, chấp nhận là nhân tình bé nhỏ và bí mật. Cứ thế tiếp diễn được hơn tháng thì lão giở trò. Hôm nay nhà Khánh có việc hẹn tối gặp nhau. Cơm nước ăn uống xong, tôi thay đồ, son phấn, nước hoa thơm lừng, xách túi đi ra. Thấy lão khoanh tay trước cửa, lão háng giọng. Giờ này còn son phấn đi đâu? Tôi đi với Mai, 10 giờ tôi về. Lão lửng huyết rồi lên gác xem TV. Tôi và Khánh đến quán cà phê uống bia chém gió rồi về. Chỉ có vậy, đi ăn, uống hoặc vào nhà nghỉ xếp hình, ngay chỉ cần gặp nhau vài tiếng. Hôm nào rảnh thì bên nhau cả ngày. Tôi về thì lão vẫn xem TV, nói vài câu tôi đi ngủ. Còn Mai đi mua ô tô, sáng nay tôi với nó đi xem. Con khỉ chọn Kia Fortus đỏ đĩ, chạy thử một vòng gọi cho anh Hoàng một cú ok luôn. Chuyển khoản và đi xe về nhà ngay trong 2 tiếng. Tối, nó rủ tôi đi ăn rửa xe, tôi gọi lão Minh mà lão bận tiếp khách. May quá, càng mừng. Ăn uống xong và ba nhảy nhót tưng bừng, gần 12 giờ mới về. Lão mới về trước tôi một lúc, vẫn còn hơi rượu. Nói chuyện với lão mấy câu rồi đi ngủ, nhắn chúc Khánh ngủ ngon rồi ngất luôn đến trưa. Chiều nay, hai đứa hẹn hò cà phê, đã bị đèn đỏ không làm ăn gì. Cà phê ôm ấp nhau đỡ nhớ. Hai đứa ngồi hơi khuất với cửa ra vào, thêm bình hoa cảnh to tướng che nên có ai đến gần cũng khó quan sát. Đang nghe Khánh kể chuyện, tôi bị một cái tát trời giáng ê ẩm hết cả mặt, máu tóe ra ở môi. Định thần lại, lão Minh mặt đỏ gay, má môi đứng nhìn vợ trong lòng thằng khác. Khánh đứng dậy quát, anh làm trò gì thế? Có lần tôi đã cho Khánh xem mặt lão Minh, rồi ngồi xuống cạnh tôi nâng mặt lên xem xét. Khánh lấy khăn lau mặt cho tôi. Tôi gạt Khánh ra nhìn lão căm thù, lão chỉ tay vào mặt tôi nói gằn, cô là loại đàn bà mất nết, về nhà ngay cho tôi. Rồi cắp đít đi thẳng. Tôi chẳng biết làm gì lúc này, nước mắt ứa ra, ê chề quá. Khánh ôm ấp vỗ về, ước gì có cái lỗ cho tôi chui xuống. Quả thật trong tình cảnh này, tôi chẳng muốn Khánh ở đây chút nào. Khánh xin ít đá chừa mặt cho tôi. Tôi khó chịu đẩy ra, lấy điện thoại chụp luôn quả mặt tím bầm, vết tay và môi bị dập tóe máu. Chụp các góc luôn, gọi điện cho Mai. Alo, Mai ơi, lão vừa đánh tao ở quán cà phê. Mày đang ở với Khánh à? Ừ, vậy Khánh thì sao? Lão chỉ đánh tao thôi, mày gọi cho anh Hoàng nhờ bạn anh ấy làm cho tao cái giấy giám định thương tích nhé. Tao chụp ảnh lại rồi, quả này cho xong luôn đi, mệt mỏi lắm rồi. Được rồi, giờ tính sao? Tao về nhà đã, có gì tao gọi mày nhé. Tôi xách túi đeo kính và khẩu trang đứng dậy, Khánh giữ tôi lại. Để anh đưa em về. Không cần đâu, em đi taxi. Tạm thời mình đừng gặp nhau nhé. Em sẽ gọi cho anh sau. Anh lo cho em, để anh đưa em về đi. Không cần, để em yên đi. Tôi gạt tay Khánh, ra taxi đỗ đến. Về nhà, lão không ở nhà. Tôi thả người xuống giường uất hận. Suy nghĩ một chút xem sẽ xử lý thế nào khi lão về. Lão về mở cửa ầm ầm, thò mặt vào hỏi tôi, tối nay ăn gì? Còn gì thì ăn ấy. Tôi ngồi dậy đi xuống làm đồ ăn cho lão. Ngồi ăn, không ai nói với ai câu nào. Ăn xong, ai về phòng nấy. Khánh gọi mấy cuộc, tôi nhắn lại. Em không sao, em gọi lại cho anh. Rồi tắt máy. Nằm chán, suy nghĩ mãi cũng không nghĩ được gì. Tôi mò dậy xuống lấy nước uống. Lão ngồi hút thuốc ở ghế. Tôi khoanh tay tựa cửa nhìn lão nói. Tôi có lời khen, khen thật lòng cho anh. Anh đã biết tìm đúng đối tượng để đánh, chứ không đánh bừa như lúc trước. Đánh hay lắm. Cái tát đấy nếu giúp cô tỉnh lại để quay về thì tôi nhận lời khen của cô. Còn không thì coi như tôi đã phí sức. Anh tát tôi trước mặt người tình của tôi thế, anh nghĩ tôi có dám nữa không? Cô nghĩ được thế thì tốt. Tôi cười lớn bỏ vào phòng. Cũng đúng, cái tát của lão đã làm tôi tỉnh ngộ ra nhiều điều và giúp tôi nghĩ ra được ý mới đối phó với lão. Ngủ đã, sáng dậy ra chợ mua đồ ăn về, thấy lão gọi thợ đến lắp camera. Một ngoài cổng, một phòng khách, một lối lên phòng ngủ. Tôi cười khẩy, thích làm gì thì làm. Như vậy lão muốn theo dõi mọi hành tung của tôi. Có thể điện thoại cũng đã cài định vị luôn rồi. Thậm chí có cả người theo dõi nên lão mới biết đường đến quán cà phê đánh tôi. Phù tư đi, tôi đã thông minh hơn một chút rồi xem lão diễn trò gì. Với phía tôi vẫn vậy, cơm hai bữa cho lão, không nói không cười, vẻ mặt vô cảm. Ở nhà cả ngày không liên lạc với ai, thỉnh thoảng gọi cho con trai hỏi mấy câu. Mai có gọi thì cũng bảo mọi chuyện bình thường. Trưa nay lão ăn cơm, lão hỏi tôi có nhớ vợ chồng anh Hoạt Cúc, bạn thân lão không? Nhớ, có việc gì? Chiều nay vợ chồng anh ấy qua chơi, cô chuẩn bị đồ ăn uống cho tươm tất. Vậy sẽ mất cả chiều, sao không nói sớm để chuẩn bị? Anh ấy về đột xuất, nghỉ một chút tôi đưa đi siêu thị. Ok. Chiều lão đưa tôi đi mua đồ đãi bạn thân của lão. Lão nói, anh chị ấy đi xa, muốn ăn đồ quê, liệu mà làm? Đơn giản thôi, mực tươi hấp lá ổi, canh cua rau đay, cà pháo, rạm om lá lốt, vài khúc cá kho tộ, hoa quả tráng miệng, chả hoa cúc mật ong. Đi đến khu điện máy, lão có điện thoại đứng nghe, tôi tranh thủ tạt vào hỏi máy ghi âm loại tốt nhất. Nhân viên giới thiệu vài loại, tôi nhanh chóng chọn một cái và trả tiền. Mai đảo như bi nhìn lão, mày lão quay lưng lại, tôi đút túi quần và ra đứng cạnh. Lão hỏi, chạy vào đấy làm gì thế? À, nhân viên nó mời vào xem điện thoại mới. Thích đổi điện thoại mới thì chọn một cái đi. Không, cắt hết mọi liên lạc. Được thế thì tốt, giao cô chứ tôi không ép. Về nhà cặm cụi chuẩn bị nồi cá kho, quay ra cắm hoa, lọc cua, nhặt rau, rửa mực. Gọt hoa quả xếp ra đĩa cho vào ngăn mát, bày biện bát đũa đồ uống cũng đến hơn 6 giờ. Mùi cá kho thơm nước mũi. Tranh thủ tắm gội, mặc váy van hồng nhạt, búi tóc cao, thêm tí son cho hồng hào đẹp mặt lão. Lão mặc sơ mi tím, quần âu lịch sự. Nhà kia đến cũng lịch sự trang trọng không kém. Tay bát mặt mừng chào hỏi, ôm hôn thắm thiết, rồi ngồi vào bàn ăn cơm. Ông Hòa thiết hà luôn miệng khen ngon, lâu lắm mới được ngửi mùi quê hương. Bà Cúc ăn cá kho, cứ khen bát hôm nào kho vài nồi để mang đi Mỹ. Ôi, chị nhà anh kho cá tuyệt quá, chị giỏi quá à, em chưa bao giờ được ăn cá kho ngon như thế này đâu. Tôi tử đốn, chị quá khen, em nấu được cũng là nhờ anh Minh cả đấy, suốt mười mấy năm có được đi đâu, toàn ở nhà trau dồi kỹ năng nấu nướng chờ chồng về thôi, chị ạ. Hai vợ chồng họ cười nghiêng ngả, tưởng tôi tếu tháo. Lão sầm mặt ôm vai tôi bóp đau điếng giả lả, nói cười với vợ chồng họ. Còn phía má tôi hồn chụt chụt, tôi cảm lắm. Ăn uống chán chê quay ra ôn chuyện cũ rồi hát karaoke. Tôi mệt mỏi ngán ngẩm, mong hai người họ về cho rồi. Cứ cười nói giả lả bực hết cả mình. Mãi gần 12 giờ họ mới về, gọi taxi tiễn họ ra đường lên xe về. Tôi đi trước, lão lững thững đi sau. Tôi thay quần áo ngủ nhét ghi âm vào túi. Chỉ cần lão thừa nhận ngủ với gái là xong. Tôi xuống nhà cho mấy thứ chưa cất vào tủ lạnh rồi lên phòng. Lão cũng vừa thay đồ xong đi ra. Lão mặc độc áo ba lỗ quần xịp. Thế tôi mở phòng, lão ôm đằng sau, hôn cổ. Tôi gắt, bỏ tôi ra. Lão lật người tôi, lại ghì chặt vào tường. Tôi thò tay vào túi áo để bật máy ghi âm. Có chết cũng phải giữ chặt để ghi lại lời nói của lão. Lão gần giọng. Người ngợm thằng kia ngon hơn tôi phải không? Tôi cũng muốn hỏi anh câu đó đấy. Con Mi rồi cả tỷ con khác nó trẻ, ngon lành, hấp dẫn hơn tôi, nên anh giam tôi ở nhà để ra ngoài chơi hoa đuổi bướm phải không? Tôi biết lỗi, muốn cùng em bắt đầu lại, em không hiểu cho tôi. Anh có thấy buồn cười không? Anh ngủ với cả tỷ con, rồi anh lại về ngủ với vợ. Anh không thấy tởm mà. Tôi ngủ với thằng khác, nên tôi chẳng còn cảm giác với anh. Mình cùng nhau hàn gắn lại nhé. Lão hạ giọng. Tôi không có cảm xúc với anh ngủ với gái, anh không làm sao. Tôi ngủ với thằng khác, anh đánh tôi, trừ tôi là loại mất nết, còn đĩ, vậy anh muốn ngủ với đĩ thế à? Tôi ê chề, nhục nhã, tôi ghê sợ anh cố tình muốn cưỡng ép tôi cắn lưỡi chết luôn cho anh vừa lòng. Mặt lão đau khổ nhìn tôi lạnh lùng nói tiếp. Nếu anh còn muốn nhìn thấy tôi trong nhà này, thì dẹp hết ý định bẩn thỉu đi. Lão buông tôi ngã xoài xuống sàn, đứng sững ở đó, tôi lết vào phòng chốt cửa khóc. Vì sao đến nông nỗi này, giá như ly hôn sớm có phải tốt không? Đau đớn quá, đầu ấp tay gối, yêu lão bằng cả trái tim non nớt, hết cả tuổi thanh xuân. Vậy mà giờ đây hận lão, muốn chém, muốn băm phàm lão. Khóc chán bật dậy móc cái laptop thời tống ra, nhắn tin cho Mai thông báo tình hình, hẹn nó tối mai đến nhà tôi. Khổ, laptop chậm dề, chẳng biết con Mai có vào Facebook đọc tin không? Khai nhắn cho tôi khá nhiều, xem qua rồi xóa. Facebook của tôi chỉ để chat với con trai, ép vài người thân. Khánh đòi ép, nhưng tôi chỉ cho theo dõi tránh phiền hà. Nghĩ vậy lại mò vào xem Facebook của Khánh. Ảnh Khánh up lên, toàn phải che tôi đi. Bạn bè Khánh chúc tụng đoán giả đoán non. Avatar của Khánh là hình tôi mặc bikini đỏ đứng quay lưng ra biển. Sao không đi biển đang hóng gió thì bị Khánh chụp được. Trông cũng ngon ra phết, do góc chụp cộng Photoshop. Đúng mỗi cái da trắng, chứ chắc được 1,5 m. Thế mà lên ảnh lung linh, chân dài như người mẫu. Nghĩ đến Khánh thấy vui mà cũng thấy đau lòng. Sẵn tâm trạng, viết cho Khánh một bức thư khá dài và một bức cho Mai. Nó có đến đưa cho nó, chỉ có nó mới giúp được tôi. Tắt máy, nằm suy nghĩ, ngủ lúc nào không biết. 5 giờ 30 phút, khát nước lại mò xuống bếp. Thấy lão lì kịch ở cầu thang, tôi tò mò lại gần. Lão đi giày thể thao, áo phông quần sóc, tôi thấy lão háng giọng. Tôi đi tập cho cơ bắp, bụng sáu múi. Tôi cố nén cười, giữ vẻ mặt vô cảm chờ lão đi khuất. Tôi cười lan lộn, cười vãi cả đái, thề luôn. Không nghĩ lão lại muốn ăn thua như thế. Kệ lão thôi, tôi chẳng hứng thú gì nữa rồi. Nằm lại không ngủ được, tôi nghe nhạc chờ lão xem lúc nào về. 7 giờ lão về tắm gội, quần áo bảnh bao đi làm. Lão còn hỏi có ăn sáng không, lão đưa đi. Tôi xua tay, lão đánh xe đi. Tôi xách làn dắt xe đi chợ ra ngõ mấy mụ phát thanh chặn lại. Nè, mấy hôm nay có cậu thanh niên đi phân khối lớn, có hỏi nhà cô Hà, ở đây mấy hả biết ai nhỉ? Tôi chột dạ, hỏi lảng đi chuyện khác, buôn mấy câu rồi đi chợ. Ôi, đau lòng với chàng của tôi quá, cứ thế này tôi lại chạy đến mất thôi. Nhân chuyện này, cũng muốn Khánh quên tôi đi lấy vợ cho yên ổn, mà lại cứ đi tìm nhau thế này. Về nhà nấu cơm chờ lão về, lòng buồn man mác, hình ảnh Khánh lúc nào cũng ngập tràn, nghĩ đến lại cười hạnh phúc. Lão về thay đồ ngồi ăn cơm, tôi bảo lão đưa tôi đi sửa laptop. Chiều anh đưa tôi ra hiệu cài máy để tôi chat với con, không dùng điện thoại nữa rồi. Lấy của tôi mà dùng, sửa làm gì, bán sát vụn đi. Không, cho tôi chút riêng tư đi, tôi không muốn dùng của anh. Được, nghỉ đi, chiều tôi gọi. Ra tiệm sửa máy vi tính cải lại Win và diệt virus máy lại chạy phe phé. Trên đường về, lão hỏi có muốn đi cà phê không? Tôi lắc đầu. Về nhà lão lại thay đồ đi tập. Thế tôi nhìn lão nói đi tập thể hình cho cơ bắp. Tối về, lao nhà tưới cây thì con Mai đến. Tôi mở cổng rồi chạy lên lấy hai bức thư xuống đưa Mai. Cầm luôn ghi âm và điện thoại xuống gửi ảnh vào Facebook cho Mai. Khánh nó gọi hỏi ta suốt, ta không gọi được cho mày. Mai đến sợ lão Minh nghi. Ừ, lão lắp camera đây này. Tao sợ lão theo dõi nên không dùng điện thoại nữa. Có gì thì chat Facebook thôi. Vậy giờ tính sao? Lão mở cổng lạch bạch đi vào. Còn Mai phân bua. Em mới đến, anh đi thể thao về à? Hỏi hàn vài câu, rồi nó bảo đi ăn tiệc với bạn phải về. Lão nhìn tôi dò xét, tôi nhún vai đi nấu cơm. Ăn uống xong, lại cố thủ trong phòng chat với Mai. Ta vừa đưa thư cho Khánh rồi đấy. Khổ thân, hốc hác cả đi. Nó lo lắng cho mày, sợ mày bị chồng đánh. Bảo tao tìm cách cho gặp mày. Nó đi tìm nhà mày mấy ngày nay. Đừng nhắc Khánh nữa. Đọc thư của tao xong chắc sẽ hiểu. Tao yêu Khánh nhiều lắm. Nhưng mày thấy tình cảnh của tao đấy, liệu có tiếp tục được không? Tao không có gì để níu chân Khánh cả. Đau lòng lắm, không biết phải làm sao đây. Có hướng gì chưa? Tao chỉ muốn rời xa lão càng nhanh càng tốt. Tao ghê tởm lão. Vậy đi với tao đi. Tao lên Hà Nội ở với anh Hoàng mấy tháng. Đi với tao rồi vào Sài Gòn. Mày làm đơn phương ly hôn cùng đi với tao, không sợ gì cả. Lão canh tao thế này, để tao nghĩ cách ra được ngoài đã. Sợ lão cho người theo dõi tao lại khổ mày. Nghĩ nhanh lên, sang tuần tao đi rồi đấy. Ừ, thế nhé, Mai nói tiếp. Đang nghĩ ngợi miên man thì Khánh chát. Trả lời anh đi, em đang ở đó đúng không? Tại sao lại tránh mặt anh? Tại sao? Anh đã đọc thư em, anh hiểu hết những điều em suy nghĩ. Ngày tháng này anh có thể cưới vợ, nhưng anh cần gặp em, anh sẽ làm mọi chuyện chỉ cần em ở bên anh. Anh nhớ em, tim anh đau lắm, anh sắp không chịu nổi rồi. Tôi xóa hết tin nhắn của Khánh, tắt máy, nước mắt lại rơi. Em cũng nhớ anh lắm, em biết làm thế nào bây giờ. Ôm gối khóc đến lúc mệt lả thiếp đi. Sáng dậy mắt sưng húp, đi xuống nhà, lão kéo tay sượt lại. Cô làm sao thế? Tôi khóc cho số phận của tôi đau khổ cho tôi không được quyền khóc à? Cô nhớ người tình của tôi, muốn đến về nó chứ gì? Ha ha, anh yên tâm đi, tôi sẽ ở cạnh anh, ám anh đến hết cuộc đời này, không bao giờ buông tha anh, có chết tôi cũng lôi anh đi cùng. Phải thế chứ, tôi có lời khen cho cô. Lão đánh xe đi làm, tôi lại rũ ra khóc. Nói thế cho lão mất cảnh giác, có thể tôi sẽ trốn ra ngoài lúc sáng sớm khi lão đi tập thể dục. Lúc ấy cho lão không cử người theo. Nếu ban ngày thì sẽ khó trốn hơn, để thêm một hai hôm nữa xem sao. Trưa, tôi vẫn để bộ mặt sờ thảm ngồi ăn cùng lão, thỉnh thoảng dùng cả mắt vô hồn nhìn xoáy vào lão rất lâu. Ban đầu lão cũng chừng mắt nhìn lại, nhưng thấy tôi nhìn lâu hơn lão quay đi. Chiều lão cũng đi tập rồi về ăn cơm, chẳng thèm hỏi han, đoái hoài. Ăn xong tôi lặng lẽ thu dọn và vào phòng. Bật máy tính, Khánh lại nhắn một đống tin nhắn, xóa hết và để chế độ ẩn. Tôi chat gọi Mai. Ăn cơm chưa Mai ơi? Đây rồi, đang cà phê với anh Hoàng. Thế Thế nói chuyện sau nhé. Cứ nói đi, tao kể anh Hoàng chuyện của mày, anh ấy nói sẽ giúp mày, đừng ngại. Thế nghĩ ra cách gì chưa? Có thể tao sẽ trốn ra ở khách sạn vài ngày, rồi tao sẽ đi với mày. Tao không muốn ở lại đây nữa, ngôi nhà đầy đau khổ. Nghĩ được thế là tốt, có cần tao giúp trốn khỏi nhà không? Thôi, tao sẽ trốn lúc lão đi tập. Ra được ngoài, tao sẽ mua điện thoại và sim mới liên lạc với mày. Chắc 2-3 hôm nữa, để theo dõi lão xem lão có đi tập thường xuyên không đã, nếu không phải tính cách khác. Ừ, tao cũng thanh lý cửa hàng và treo biển cho thuê nhà rồi. Lão có muốn tìm cũng không tìm được tao. Mày cứ yên tâm, tao không bỏ rơi mày đâu. Ừ, vậy nhé. Xóa hết cuộc hội thoại và đi ngủ, để đồng hồ báo thức, 5:30 bắt đầu theo dõi lão. Ngủ một giấc đang ngon thì chuông réo inh ỏi. Bật dậy như là do, nhón chân đến cửa nép chặt, áp tai vào nghe ngóng. Thấy tiếng mở cửa phòng bên kia, tên lão họ khụ khụ, tiếng mở cổng, đóng cổng. Hôm nay lão vẫn đi tập, để mai xem thế nào, có lẽ sáng mai sẽ hành động. Vẫn đi chợ, nấu nướng cho lão ăn. Ăn cơm trưa lão bảo, tối đi dự tiệc với lão. Tối nay đi tiệc với tôi. Tiệc gì? Của ai? Có quan trọng không? Có. Ai? Tôi có biết không? Cô có đi không? Không. Được, thế cô ăn tối một mình. Ừ. Chiều lão nghỉ ở nhà, vứt cho tôi mấy bộ quần áo bắt lả lượt. Lão tắm gội cạo râu, vuốt keo, chỉnh trang đầu tóc, bắt tôi vào thắt cà vạt, đóng cúc hộ. Thay hết bộ này đến bộ khác, như người mẫu trình diễn thời trang. Lão hỏi, tôi bảo bộ nào cũng đẹp, anh mặc tất cả lên người đi. Lão bóc cằm tôi nói gằn, chọn một bộ tử tế cho tôi đi. Tôi lấy sơ mi lụa tím, cà vạt sọc bạc và quần âu tối màu đưa cho lão. Lão tròng lên người rồi đứng cho tôi đóng cúc. Đóng xong, tôi quay đi thì lão đã ôm chặt cứng định hôn, nhưng thấy nét mặt của tôi lạnh lùng vô cảm, lão lại buông ra. Với điện thoại lão nói, ở nhà đấy, 11 giờ tôi về. Lão đi rồi, tôi lo lắng đứng ngồi không yên. Lão đi nhậu thế này, liệu mai lão có đi tập không? Ôi nhức đầu thế. Chẳng muốn ăn uống gì, tôi vào phòng lấy ví của Khánh tặng cua ít tiền trong tủ. Sang phòng lão lấy sợi dây của Quân hôm trước lão vứt chẳng chơi trên bàn, cho vào ví, để phòng cơ nhỡ còn bán lấy tiền. Bật máy tính chat với con trai một lúc, thấy Mai gọi. Này, tình hình thế nào? Nếu thuận lợi, sáng mai sẽ đi. Hôm nay lão đi nhậu không biết thế nào, tao lo quá. Không phải lo, không được sẽ nghĩ cách khác, lo lắng không giải quyết được gì. Ừ, biết vậy. Cứ trốn được ra ngoài đi rồi gọi cho tao, tao sắp xếp cho. Yên tâm, không sợ lão theo dõi đâu. Một ngày tao đi tỉ nơi, cho người theo tao cũng hết hơi luôn. Ừ, thôi nhé. Dù con trai đi ngủ, tôi cũng tắt máy. Suy nghĩ miên man, lo lắng, hồi hộp, cứ như đi ăn trộm. Uống một cốc nước đầy, hít vào thở ra cho ổn định nhịp tim. Nằm ghế xem TV cho đỡ stress. Ngủ lúc nào không biết. Đến lúc lão về, bảo vào phòng ngủ mới giật mình tỉnh dậy. Đi qua người lão toàn mùi rượu, nghĩ bụng không ổn rồi. Rượu thế này mai đi tập sao? Thở dài thườn thượt rồi vào phòng chốt cửa, vẫn để báo thức. Đi đi lại lại trong phòng, chán lại nằm, ngủ từng giấc chập chờn. Lúc thì 12, lúc 1 giờ, lúc 3 giờ. Mệt mỏi chết mất, căng thẳng cứ như sắp được gặp thủ tướng. 5:30 chuông réo, mệt mỏi lết ra cửa áp tai nghe ngóng. 15 phút chưa thấy động tĩnh gì, chắc lã mệt không đi tập rồi. Ngao ngán ngồi rũ ở cửa khóc rơm rứt. Đang sở thảm, nghe tiếng mở cửa phòng lại. Vảnh tai nghe ngóng, lão loạch xoạch xỏ giày, huýt sáo rồi mở cổng. Đúng 6 giờ, tôi cũng lao vào thay quần áo, á phông, quần sóc, giày thể thao, áo gió, lấy ví và khung ảnh nhỏ hình hai mẹ con chụp trước lúc đi du học kẹp vào nách. Rồi nhìn một lượt căn nhà đau khổ suốt mười mấy năm, nước mắt lại rơi, lần ra đi này có lẽ sẽ không quay về nữa. Tôi vừa chìa khóa mở cổng, khóa lại ném chìa khóa vào sân. Lão đi cũng cầm khóa theo, mà kệ, lão không mang theo thì gọi thợ đến phá cổng. Đi ra ngõ, muội Lưu bán phở đang dọn hàng hỏi chuyện. Ô, hôm nay hai cô chú đều tập à, vừa thấy chú đi qua. Vâng, nhà em đi trước rồi, em đuổi theo sau đây. Gớm, nhà cô chú hạnh phúc quá, chồng giỏi giang, yêu vợ, nhìn mà thèm. Cảm ơn bác, em đi đã nhé. Đi nhanh khỏi làng nhằng, qua khỏi ngõ vẫy taxi đang đỗ trở đến khách sạn ở trung tâm luôn. Đến khách sạn, làm thủ tục nhận phòng xong là 7 giờ. Mệt mỏi, suy nghĩ cả đêm giờ mới thấm, chốt chặt cửa ngủ một giấc. Hơn một giờ mới tỉnh, xuống đưa tiền cho Lễ Tân nhờ mua sim vào điện thoại đều gọi cho Mai. Cho lúc chờ đợi làm cái bánh mì trứng cốc sữa quán bên cạnh. Ăn xong thì nhân viên cũng về, vội lên phòng nhắn tin địa chỉ cho Mai. Mai nhắn lại, tao biết rồi, sáng lão đến nhà tao ầm ĩ lên rồi. Tạm thời tao không gặp mày, tao sẽ bảo thằng Công chạy đi chạy lại, có cần gì thì nói nhé. Ừ, chỉ cần đồ lót thôi, chẳng mang gì cả. Thằng Công em họ đấy hả, có tin được không? Yên tâm, tao cho số nó, giờ tao mua ít đồ lót về giả dũ, may nó mang đến cho mày, cứ thế đã. Hết nằm lại ngồi, chuyển hết mấy chục kênh tivi mà không hết ngày. Chán hẳn, lo lắng, tôi sang hàng bên cạnh làm hộp cơm, mang lên phòng nghiền phim cho qua ngày. 9 giờ sáng con Mai nhắn. Sáng sớm lão đã sang nhà xông vào từng phòng kiểm tra. Cho lão kiểm, ta chỉ nói em lo cho bạn em gấp mấy trăm lần anh, em sắp phát điên đây, anh có muốn điên cùng em không? Lão bảo, có tin gì thì báo cho lão đi mà tao cười không nín được. Lão sẽ cho người canh ở nhà mày đấy. Yên chí, canh tao hơi mệt đấy, một ngày tao đi hàng trăm chỗ, theo thoải mái. Thế mày đưa đồ cho em mày kiểu gì? Mày lạ gì thằng Công, nó ngồi cà phê cả ngày với bạn nó, đi thu tiền đề, vào bệnh viện, đưa cơm cho chị nó, tối nó mới qua chỗ mày, có theo được không? Vẫn lo. Tao bảo nó mang biển xe đến lắp, xe tao lôi ra để trước cổng, nó mang theo túi đồ rồi lấy đồ của mày nhét vào, bố đứa nào biết. Không phải lo, nghĩ đi, lấy sức nghĩ cái khác. Ừ, cảm ơn mày. Đủ điên. Lại một ngày dài thấp thỏm, lão sẽ không đến nhà anh Cương tìm vì lão sợ mất mặt. Lão chỉ có thể tìm Mai hoặc cùng lắm đến tìm Khánh. Ngoài những người đấy tôi chẳng còn bạn bè nào. Lan lộn mãi cũng hết ngày dài. Hơn 10 giờ công, em họ Mai gọi điện cho tôi. Tôi đọc số phòng cậu ta mang đồ cho tôi kèm một hộp xôi gà nữa. Sữa đậu nành nóng hổi. Hỏi hàn phải câu rồi cậu ta đi. Tôi cũng lo lắng đi đi lại lại, sợ có người theo dõi công. Hơn 10 giờ đêm, không thấy gì yên tâm, ngồi nhai xôi vào ngủ. 9 giờ con Mai nhắn tin. Lão lại gọi cho tao, tao nói tao sẽ lo cho mày, nhưng không biết tìm mày ở đâu. Điện thoại thì không liên lạc được từ tuần trước, giờ chỉ biết cầu nguyện cho mày đừng xảy ra chuyện gì. Lão đã làm gì để đến mức mày bỏ đi không nói một lời, thì lão phải tự vấn lại. Công việc của tao trong Nam không bỏ được, tao cho thuê nhà vào đấy giải quyết, lão có tin gì thì báo ngay cho tao. Vậy mày đi Sài Gòn, bao lâu lại ra? Yên tâm, tao vào khoảng 2 ngày tao lại ra. Mai thằng Công mang xe của tao qua đón mày lên Hà Nội. Tao đưa chìa khóa và thẻ căn hộ cho mày. Lúc tao ra thì anh Hoàng cũng lên đấy ở cùng. Yên tâm chưa? Sắp xếp ổn thỏa rồi. Hy vọng mọi chuyện suôn sẻ. Lại vật vờ thêm một ngày nữa ở khách sạn. Chiều Công nhắn tin cho tôi. Sáng mai 7 giờ em đón chị chuẩn bị nhé. Phải tiếng nữa thôi, rời xa nơi này. Điều đau lòng nhất vẫn là Khánh. Nhớ quay quát hay gọi cho Khánh nhỉ? Nghĩ ngợi, tay bấm số rồi cứ để như vậy. Bấm nút gọi đi, bấm đi, chỉ cần nghe giọng cũng được. Tâm trạng sảng xé gọi hay không? Lao vào nhà vệ sinh vã nước lên mặt cho tỉnh táo, tinh thần cũng đỡ hơn. Xem tivi cho đỡ nghĩ linh tinh. Tối xuống quán lấy hộp cơm, đi lang thang quanh quẩn rồi lại về xem tivi. Ngủ chập chờn, lúc mơ thấy gặp Khánh, lúc mơ bị lão Minh đuổi bắt được. Lão đánh đập dã man, sợ quá lại tỉnh ngủ. Nhìn đồng hồ 4 giờ sáng, sắp đồ cho vào ba lô, vệ sinh thân thể, dọn dẹp một số thứ cho gọn gàng. 5 giờ lại nằm xem tivi rồi ngủ thiếp đi. 7 giờ, Công lên đập cửa, lồm cồm bò dậy, xếp ba lô đi xuống trả phòng, yên vị trên xe. Công bật nhạc, huýt sáo lắc lư, thỉnh thoảng quay sang cười cười. Công bắt chuyện. Chị Mai giao nhân viên cho em mang xe và chị lên trên đó cất giữ. Của quý đấy, mất là chết em. Tôi bật cười, chị thì ai thèm lấy mà sợ mất. Chị đừng đùa, hàng hiếm đấy. Chị nhớ lúc em, chị Mai, chị, anh Hoàng đi vặt trộm ổi nhà ông Tích không? Ha ha, anh Hoàng kêu em lên vặt, em gác chân lên tường xách cả quần. Cười ầm ĩ, ông ấy mang chổi ra đuổi. Là chị mấy đêm mất ngủ, toàn mơ sâu gióm ổi bò lên người, sợ vãi. Cứ thế hết chuyện này chuyện kia, liên tục bất tận cười ngoác cả mồm. Lên đến Hà Nội lúc 10 giờ, gửi xe đi thang máy lên tầng 18. Tôi đi một vòng xem xét căn hộ của Mai và Hoàng. Công nằm ườn ở ghế nói, em ngủ một chút, tí chị gọi em dậy, em đưa chị đi ăn rồi em bắt xe về, chiều em bận lắm. Đứng trên tầng cao nhìn toàn cảnh chung cư văn phòng, dòng người nhỏ bé đi lại bên dưới, gió trời lồng lộng, cảm giác dễ chịu. Gần 12 giờ, công bật dậy, hai chị em đi ăn. Tôi bảo ăn gần thôi mà nhất định lôi tôi đi ăn bún chả ở hàng Mành. Cũng tốt, đi ngắm phố phường. Ăn xong, công lại đánh xe xuống hầm, chào tôi ra về. Tôi lên phòng gọi điện cho Mai. Alo, tình hình thế nào rồi? Ừ, tao lên sáng nay rồi, công nó vừa về, bao giờ mày ra? Chiều mai, tầm 6 giờ, anh Hoàng ra sân bay đón tao rồi, về đón mày đi ăn tối. Cố chờ nhé, đi chơi loanh quanh đấy cho đỡ buồn đi. Ừ, chắc ra siêu thị mua mấy bộ đồ thôi. Tự do rồi, đừng buồn nữa. Rồi, thế nhé. Tắm rửa ngủ một chút, chiều đi mua đồ. Hơn 5 giờ tung tăng ra phố, mua hai bộ ngủ, quần legging, áo phông, quần sóc, một đôi guốc xinh xinh để đi chơi với con Mai, không nói lại lườm. Vào KFC ăn gà rán một mình, thơ thần ở siêu thị hơn 8 giờ tối lết về nhà, tắm rửa thay đồ, giặt giũ phơi phóng, rồi nằm ườn xác xem phim. Thế mà ngủ một mạch đến sáng mới ghê. TV phát liên tục nóng gian, tắt điều hòa, mở cửa cho không khí, gió trời lồng lộng, tiếng hàng xóm nói lao sao, trẻ con khóc, trẻ con nô chạy ầm hành lang. Vệ sinh thân thể thay quần áo, xuống đường ăn sáng, mua một bó ly về cắm. Mua hoa quả và ít đồ trưa nhé. Về hút bụi lau nhà, xì phòng cắm hoa, đời thấy lung linh. Ngồi lần mẩn nhét cái sim cũ vào, con trai nhắn tin, mẹ gọi điện ngay cho con nhé. Trang lão đã nói với nó, giờ không biết có nên gọi không. Lão gọi hàng trong cuộc, trong tin nhắn, nhẹ nhàng có, hàm dọa có, đau khổ vật vã có, lại còn dọa tự tử. Nhếch mép cười nghĩ bụng, lão mà chết được có khi mình còn mừng hơn. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn nhấc mày gọi con trai, dù sao nói với nó thấy nhẹ lòng hơn với lão. Alo, mẹ ơi, mẹ đi đâu thế? Con biết cả rồi. Mẹ xin lỗi, mẹ không biết nói với con thế nào. Mẹ đang ở đâu? Mẹ vẫn ổn chứ? Mẹ ổn, nhưng mẹ không nói cho con được. Mẹ... Con sẽ không nói gì với bố. Con thương mẹ. Mẹ ơi, con lo cho mẹ lắm. Cô nén tiếng khóc nói với nó. Mẹ cũng thương con, mong con hiểu cho mẹ. Con là niềm an ủi duy nhất của mẹ lúc này. Mẹ không tin vào ai nữa, kể cả bố con. Mẹ đã mất hết niềm tin với bố con rồi, không thể sống chung được nữa. Nhưng mẹ đang ở đâu? Con không nói gì với bố. Mẹ yên tâm, con luôn ủng hộ mẹ. Mẹ chỉ muốn gọi điện cho con yên tâm. Tạm thời mẹ không nói gì được. Mẹ sẽ tắt máy. Mẹ chỉ mở máy lúc gọi cho con thôi. Con cố gắng đừng suy nghĩ về việc của bố mẹ. Học hành ăn ngủ cho tốt là được nhé con. Tôi tắt máy tháo sim, không muốn nói chuyện với nó, sợ không cầm lòng được. Nó biết thì lão sẽ biết, dù gì thì nó vẫn muốn bố mẹ ở chung. Nằm khóc, nghĩ ngợi miên man lại nhớ Khánh, muốn có người ôm ấp. Khóc mãi. Mũi ngạt đặc lồm cồm bò dậy rửa mặt, phát quả cam uống cho đỡ háo, bật chút nhạc lên cho thoải mái, ra ban công ngắm mặt trời. Đi ra đi vào, mong con Mai về như mong người yêu. Y ạch mãi cũng đến 6 giờ, đi xuống hầm để xe đón nó, đi đi lại lại, người ta lấy xe cứ nhỏm nhòm, ngại chết mất. Mặt tỉnh bơ vênh vênh hóng tiếp. Bảo vệ ra hỏi có cần giúp gì không? Bảo không, em chờ người yêu. 6 rưỡi cũng thấy xe ông Hoàng đi vào. Mai thỏ đầu qua kính vây vẫy, mừng rơi nước mắt. Xuống xe, hai con chạy ra ôm nhau, khóc lóc ở Mỹ. Mọi người nhìn cũng kệ. Ông Hoàng khề nệ cho vali xuống, khóc chán mới quay ra chào hỏi, tiểu tít kéo đổ lên tầng. Đứng trong thang máy ôm nhau chẳng rời, Hoàng tủm tỉm cười nhìn hai đứa mắt đỏ hoe, ôm nhau như người yêu lâu ngày mới gặp. Lên nhà, hai người họ xếp đồ vào tủ, tôi pha trà cho họ uống, Hoàng sởi lời. Có Hà ở cùng có khác, nhà cửa gọn gàng, thơm tho. Tôi tiếp, từ giờ em làm kỳ đà hai người thường xuyên rồi. Trời, có em ở với Mai. Là anh yên tâm lắm. Mai cũng xía vào, cho mày làm ô sin cao cấp, nấu nướng dọn dẹp, tối đi ba, đêm về ngủ cùng chủ. Con xin bà, chứ gì bà đã phong chức cao thế cho con. Cả bà cùng cười ầm ĩ. Mai sụp thay đồ đi ăn tối, lang vòng ăn uống và ba uống bia, hơn 10 giờ kéo nhau về ngủ. Sáng dậy, họ đã ra công trường, hai con lạ mỏ đi ăn sáng rồi về buôn chuyện. Lão gọi cho tao liên tục, cho đáng thôi. Ở đây thì không có cảm giác sợ nữa, nhưng mà nhớ Khánh. Thôi đi má, quên dần nó đi, để nó còn lấy vợ nữa. Không quên được, lúc ở một mình thì nhớ điên cuồng. Đĩ đời, gọi nó lên đây ở cùng đi. Có được không? Được, gọi ngay đi. Sợ ngay, ha ha, còn xanh và non lắm. Tôi ở nhà Mai, sáng hai đứa cùng ăn sáng, cà phê, ăn trưa, ngủ, chiều nghe nhạc tập máy, nấu cơm tối chờ Hoàng về, xong lại vào ba nhảy nhót bia rượu, lại về ngủ suốt cả một tuần. Thực sự là không muốn vậy mà con Mai cứ bắt đi, không đi nó dỗi. Hôm nay cũng vậy, sáng tôi nói là mệt, đèn đỏ không đi đâu cả. Nó nghĩ tôi suốt cả buổi, mà con này nó cũng khỏe đú, được cả bố Hoàng, đi làm cả ngày, ở không ở nhà nghỉ ngơi đây cứ theo nó đi, nhảm vãi. Nó đánh xe đi đâu đến 4 giờ chiều, về đưa tôi cái váy bảo mặc vào đi tiệc với anh Hoàng. Mặc cái này vào rồi ra đây make up cho tí, xinh xẻo đi với vợ chồng tao. Sáng nói rồi mà, đau bụng lắm. Đây là đi ký hợp đồng với chồng tao nha, mày không đi không được đâu. Tao thì liên quan gì? Đi năn nỉ mà, mày cũng hiểu mà. Chẳng hiểu được. Thôi đi nốt hôm nay đi, lại lên coi. Mày nói rồi đấy, mày bắt đi nữa tao làm ê mặt, mày đừng kêu. Rồi. Mặc váy Mai đưa, thêm quả tô chát vẽ vời nữa, trông cũng quý bà già phết. Ngồi chờ anh Hoàng tắm rửa, thay đồ ra, nhìn hai người bọn họ cứ như minh tinh đứng trên thảm đỏ. Ông Hoàng tếu tháo, hai em xem anh có giống Giang Đông Gun không? Hai đứa cười rũ. Mai bảo, anh rất giống Giang Đông Ngô. Lên xe, đi lòng vòng đường này đường kia đến Hồ Tây, gửi xe hoặc điện thoại nói chuyện với ai đó. Có một anh già khói đầu ra bắt tay, rồi mời lên du thuyền. Lên thuyền, ngồi vào bàn thấy đã có đồ sẵn, không biết còn ai nữa không? Hoàng cao giọng giới thiệu. Đây là Mai, vợ em, đây là Hà, bạn thân của nhà em. Giới thiệu với hai em, đây là anh Tê, bạn anh. Anh Tê kinh doanh nhà hàng và khách sạn ở đây. Lão kia chắp tay cười nói. Rất vui được gặp gỡ mọi người, anh và Hoàng quen biết cũng lâu. Hôm nay anh em lại được uống cùng nhau, lại có thêm hai người đẹp nữa, không hạnh phúc gì bằng. Hôm nay không say không về. Quay sang tôi nói. Hôm nay anh đều biết Hà, đây là các visit của anh. Hà cứ gọi cho anh đừng ngại. Tôi nói cảm ơn. Cầm cạc để cạnh ly nước, rượu được rót ra, bốn người cụng ly. Tê nhìn tôi chòng chọc. Còn Mai này, tí mày về chết với bà. Cứ đi giới thiệu suốt cả ruột, toàn dê già mất nết. Lão già cứ gắp đồ ăn cho tôi, tiện thể cầm tay. Tay Hà mềm mại thế. Vâng, anh quá khen, cứ để em tự nhiên. Em không ăn nhiều đâu, béo quá, mấy anh đâu có yêu. Béo khỏe, béo đẹp, anh rất thích phụ nữ đẫy đà. Cười nói, cợt nhả. Tức quá chỉ muốn cho cái chai vào mặt lão. Nhân lúc hai lão say sưa chém gió, con Mai cũng a xua theo. Tôi lấy cớ đi vệ sinh, ra đứng mạn thuyền ngắm cảnh hồ. Gớm, tưởng ra giữa hồ gió mát trang thanh, ai ngờ nóng chảy mỡ, mùi hồ bốc lên kinh khủng. Mũi mát thiêu thân bay ngập hồ, cắn rát hết chân. Thôi đành quay vào chịu trận, còn hơn chết nóng. Dính dấp, quay sang thì giả dê đã đứng cạnh. Sao lại trốn ra đây đứng một mình thế em? Dạ, em chưa được đi như này nên định ra ngắm một chút. Vậy anh đứng cùng em nhé. Dạ, anh cứ đứng ạ, em không chịu được nóng nên em vào trong. Tôi quay mông nhanh đi vào. Tôi gầm gừ con Mai, nhớ mặt tao đấy. Nó phênh mặt cười. Dạ dê lại đi vào hào sảng, hà thế này, thế nọ. Tôi cứ gật và cười. Mãi giờ cũng tàn cuộc. Lên bờ, hai vợ chồng Mai lấy cớ đi trước để tôi chờ vờ với dạ dê, lão lên la. Mình kiếm quán cà phê nói chuyện em nhỉ. Anh muốn chúng mình hiểu nhau. Dạ, anh thông cảm. Hôm nay em đến tháng, mệt lắm. Em xin phép gọi taxi về trước ạ. Vậy để anh đưa em về, mình nói chuyện trên xe cũng được. Dạ, thôi em thấy anh cũng mệt nên về nhà nghỉ đi ạ. Nói quay lại một hồi thì thôi, để lão đưa về đỡ làng nhằng. Lão chạy sang mở cửa bên cạnh, thì tôi mở cửa dưới chui vào ngồi ghế sau. Lên xe lão nói dỗi. Em ngồi sau anh khó nói chuyện. Tôi bảo em ngồi đây cho anh đỡ bị hiểu nhầm, nhỡ người quen nhìn thấy, chị già biết được thì chết. Lão vừa lái vừa thao thao kể xấu vợ già, tối mà tắc đường kinh, lão lại còn hớn hở. Chưa bao giờ anh thích tắc đường như lúc này, đồ ngồi cùng em lâu hơn. Muốn nồn quá, đẹp trai, trẻ trung tí thì dùng tạm, trời ơi, nói chung không tả được. Đi qua mỗi con đường, anh lại chỉ kia là khách sạn của anh, góc này nhà hàng của anh, phát mệt. Gần 11 giờ mới về đến nhà, lão dừng xe quay lại nói. Anh đưa em lên nhà nhé, anh cũng muốn biết nhà em. Tôi từ chối, tôi nói tôi ở nhờ thôi, tôi có chồng rồi, tôi không muốn có mối quan hệ nào khác. Lão chụp tay tôi phui phè thủ thỉ. Anh thích em cần gì cứ nói với anh. Tôi giật tay ra, mở cửa mà không mở được. Tôi trừng mắt nhìn lão nói gằn. Mở cửa cho tôi, đừng để tôi cào cấu xe đẹp của anh. Tôi không thích anh. Lão Trương hửng rồi nhìn tôi với cặp mắt chế giễu thèm thuồng và nhấn nút. Tôi mở cửa, lão nói với, suy nghĩ lại thì gọi cho anh nhé. Đóng mạnh cửa đi thẳng vào sảnh. Trời, giờ mới nhục đây, không có thẻ, không có khóa, giờ này có ai lên để đi nhờ không nữa. Hết đứng lại ngồi, bảo vệ trực ra hỏi. Nạn một vẻ ngây thơ nhẹ nhàng nhất trình bày. Dạ, em ở với bạn tầng 18, hôm nay em về trước quên không lấy thẻ, anh cho em lên được không ạ? Nhìn dò xét một hồi thấy thương hại, quẹt thẻ cho lên tầng, lại đứng chờ ngoài cửa, tháo guốc vứt nó một góc đứng nhìn cảnh đêm, gió mát rượi. Nghĩ mà tức con mái quá, mấy nhà bên cạnh đi chơi về muộn cứ nhìn, ngại quá đi mất. Gần 12 giờ, bọn chúng mới về, tôi sưng mặt không thèm nói năng, xe guốc vứt lên giá, đi vào nhà tắm thay đồ rồi chốt cửa ngủ, mát mẻ làm sao. Đứng ngoài cửa gần tiếng vừa nóng, vừa tức vừa mệt. Làm một giấc đến 9 giờ sáng, con khỉ gió đập cửa ầm ầm, tôi thỏ đầu ra. Sao thế? Ra đây nói chuyện xem. Hai con ra ghế ngồi, vẫn không thèm nhìn nó. Mày làm sao? Chẳng sao, đừng bắt tao đi cùng nữa, thế thôi. Tao thấy chẳng có vấn đề gì, sao mày cứ trầm trọng hóa thế? Tao không thích, mày nói cả hoàng nữa, không phải lo cho tao. Mày điên quá. Ừ, kệ tao. Lão Tê, giàu lắm, cặp với lão có làm sao? Mày đi mà cặp. Tao nói mày đấy, chẳng mất gì của mày, có người chu cấp cho, nghĩ nhiều làm gì? Mày sợ lão Minh à? Chẳng sợ ai, tao chỉ yêu Khánh thôi, thế nhé. Tôi vào nhà vệ sinh, còn Mai đứng ngoài réo. Đồ con điên, Khánh, Khánh, Khánh cái gì, sướng không biết đường sướng. Réo chán nó bỏ đi, tôi lảo đảo vào phòng nằm vật ra, lại khóc, nhớ Khánh đấy. Dùng xin mời bấm số, gọi hít một hơi cho bình tĩnh. Alo? Alo, Khánh nghe đây, ai đấy? Cắn răng ngăn tiếng khóc, tôi tắt máy. Đúng, Khánh của tôi. Nghe tiếng Khánh, nước mắt thì nhào chảy. Khánh gọi lại, tôi tắt. Khánh nhắn tin, có phải là em không? Trả lời anh đi, anh biết là em, anh nhớ em. Lại gọi tiếp, tôi chạy ra ngoài bật nhạc to tướng, bịt mũi vào nghe máy. Alo, Hà phải không em? Nhờ máy rồi, đồ điên. Tắt máy. Ngồi ghế, nhạc ở Mỹ điên loạn, ngồi mãi, tắt nhạc nằm ngủ. Mở mắt thấy nhà tối tối, mò ra bật đèn mở cửa hơn 5 giờ chiều, úp bát mì ăn. Mở cửa ra trước ngó nghiêng, thấy nhà đối diện có hai người phụ nữ nói chuyện cũng đi ra chào hỏi vài câu. Mình và bạn mới chuyển đến đây, bọn em cũng mới vào đây ở được mấy tháng thôi, em là Hoa, chị này là Thu. Mình là Hà, hai bạn làm gì thế? Em với Thu đang xỏ vòng cho các em dưới mái ấm, Thu làm ở đấy chị ạ. Dạy mình làm với, mình cũng muốn giúp một chút. Ba chị em làm say sưa, một lúc thì Hoa về nấu cơm, Thu tâm sự. Em lấy chồng 3 năm mà chưa có con, bọn em đang chữa hiếm muộn. Cố gắng em nhé, bọn em còn trẻ mà, mới 26-27 thôi, vẫn nhiều hy vọng. Vâng, cảm ơn chị, ở phía chồng em, nhiều khi sợ anh ấy nản. Cố gắng động viên chồng, yêu thương cậu ấy nhiều hơn là được em à. Em làm ở mái ấm nhận nuôi trẻ em cơ nhỡ, nhiều hoàn cảnh đáng thương lắm. Chị đến đó được không? Được chứ chị, bọn em vẫn phải đi vận động, xin trợ giúp từ các mạnh thường quân mới duy trì được mái ấm đấy chị ạ, nhiều khó khăn lắm. Chuyện một lúc thì chồng Thu về, tôi mang một ít hạt cườm về sâu để Mai đưa cho Thu. Tối muộn, con Mai mỏ về thò mặt hỏi trong lòn, ăn cơm chưa? Rồi, làm gì thế? Sơ vòng giết thời gian à? Nó tắm rửa lại đi, tôi ngồi sâu, đau hết cả lưng, nằm chờ mắt tí lại dậy sâu. Cứ thế, sâu, nằm. Gần sáng thì xong, đặt báo thức là một mạch đến 7 giờ 30. Đi ra thấy Hoàng chuẩn bị đi làm, chào hỏi vài câu rồi sang nhà Thu. Hai chị em sắp đồ, nay nhỉ cẩn thận rồi đi. Mái ấm cách nhà tầm 20 cây, nắng, bụi dã man. Đi đến gần, tôi mua hai thùng sữa ít vở và bút cho mấy bé lớn, mang vào gặp chị chủ mái ấm, giới thiệu rồi gửi quà và phong bì cho bọn trẻ, xuống lớp rộng chừng 20m², nhận nuôi 8 em bé sơ sinh và 1 tuổi. Một gian bên cạnh là chục cháu độ tuổi 2 đến 8 tuổi. Học hát, múa, viết chữ. Có chị chủ, Thu và hai em nữa phụ nấu ăn, chăm sóc các bé. Cũng dạy chữ, bế bồng, đút cháo cho các con. Nhìn bọn trẻ như chim non thấy lòng quên hết buồn phiền. Hơn 3 giờ về, dọc đường hai chị em cứ buôn chuyện về bọn trẻ mãi. Tôi nhận hạt cườm sâu hoàn thiện thì gửi Thu, giao cho xưởng mỹ nghệ bán kiếm thêm chút tiền cho mái ấm. Cắt hình cho bọn trẻ học, vậy cũng hay, đang nhiều thời gian chết. làm việc có ích cho xã hội. Tối, đang sơ vòng thì Thu gõ cửa, mang cho bát cháo gà. Ôi trời, ngon hết nấc. Hai chị em buôn bán một hồi thì Thu đi chơi với chồng. Đóng cửa, nhạc nhẹ nhẹ lại sơ vòng. Hai vợ chồng Hoàng Mai đi vào, mặt hai đứa vẫn sương sỉa không nói với nhau câu nào. Kệ thôi, chẳng bỏ được nhau đâu, dỗi mấy ngày lại hết. Hoàng hỏi thăm. Em sơ vòng cho ai thế? Em sơ cho mái ấm anh ạ, mới quen em nhà bên cạnh làm dưới mái ấm, toàn hoàn cảnh đáng thương, em giúp chút sức mọn. Hay quá, chủ nhật này anh em mình xuống đấy nhé, anh cũng muốn giúp một chút. Vâng, hay quá anh ạ. Tôi với Mai vẫn kiệm lời, chỉ nói lúc cần thiết. Chủ nhật, ba người tôi cùng hai vợ chồng Thu xuống mái ấm. Hoàng mua bánh kẹo, sữa, sách vở, còn gửi thêm phong bì. Chúng tôi chơi đùa, dạy chữ, cắt dán, hát múa, cùng bọn trẻ đến chiều về. Mời hai vợ chồng Thu đi ăn, nhưng bọn họ từ chối. Ba người chúng tôi lại đi ăn hàng. Trên đường về tôi bảo, từ mai về nhà em nấu cơm cho, ăn ngoài hàng mãi không tốt cho sức khỏe. Hoàng hưởng ứng nhiệt liệt, Mai thì ừ hử tỏ vẻ không quan tâm. Tôi biết thừa trong lòng nó sướng rên, kệ nó. Sáng sớm, tôi dậy đi chợ mua đồ ăn, đồ nhậu, bia, trà, sữa chua, sữa tươi, hoa quả chất đầy trong tủ. Chưa gói chả nem, hai đứa ngồi ăn, tôi nói. Vẫn tức tao à? Ừ, nấu ăn cho vẫn tức. Mày đấy, mày thôi kệ đi, mày cũng chẳng bỏ được tao, mà tao cũng vậy, tùy mày. Ừ, tao nói rồi, tao chỉ cần như này thôi, đừng giới thiệu ai nữa nhé. Rồi, đồ bà già đau khổ. Ngủ dậy con khỉ đã lượn đi đâu, suốt ngày lượn, tôi sơ vòng một chút mà đau hết cả lưng, ngắm nghía trời đất, tự dưng muốn đi lòng vòng. Quần sóc, áo tanh tốp, giày thể thao mũ lưỡi chai, trông ngon nghẻ trẻ trung. Xuống dưới sảnh lại còn đứng ngắm xem đi bên nào. Gớm, mày làm sao, hôm nhờ em nhân viên khách sạn mua điện thoại, nó lại mua cho loại có thể nhớ nghe được nhạc, chứ mà mua loại hai màu, chắc khóc chết luôn. Đeo tai nghe, đi lững thững, chiều nắng vàng vọt trên phố, ai cũng vội vã, mỗi mình thong thả. Đi mỏi chân thì đứng lại nghỉ. Đang nhìn ngó xung quanh, định hướng thấy một đôi nam nữ từ ngõ đi ra. Khánh à, sao đằng sau lưng giống Khánh vậy? Chắc nhìn nhầm thôi. Tôi nhắm mắt định thần, lại dáng đi giống Khánh quá. Tự nhiên cứ đi theo đôi đó, bỏ tai nghe. Chân giảo thật nhanh đi đằng sau. Họ nói chuyện gì đó, không cần biết, cứ biết đi theo, tìm đập loạn xạ. Họ ra điểm chờ xe buýt, đứng cách một đoạn quan sát. Người con gái che mất nên không nhìn rõ. Họ lên xe, chàng trai quay lại đỡ cô gái. Không phải Khánh, nhầm thật. Nước mắt lại rơi, đường đấy mọi người đi lại cứ nhìn. Xem xét, hai bên thấy đi khỏi nhà quá xa. Hít một hơi bình tĩnh lại, đi đến quán cà phê trước mặt, gọi một chai bia. Tu một nhát hết nửa chai, rồi ngồi đấy thất thần. Lại nghĩ đến Khánh, nhớ nao lòng. Có khi nào nhớ quá, chạy về bên Khánh không? Chắc là không, thời gian sẽ quên được, chỉ là thời gian thôi. Mai gọi điện. Alo, làm gì thế? À, đi lang thang. Thế có đồ ăn chưa? Có rồi, chuẩn bị hết rồi, về là ăn thôi. Bạn thật là tuyệt. Nói chuyện với con Mai thành ra lại vừa khóc vừa cười, nước mắt đè lem. Gọi tính tiền, xô ghế đứng dậy, thế quái nào không để ý xô vào một gã đứng đằng sau, chẳng thèm nhìn, nói xin lỗi rồi té luôn. Về nhà nấu nướng cơm nước phục vụ Hoàng Mai, canh cải cà rô, da đỗ xà bò, gà rang gừng thơm nước mũi. Hai vợ chồng Mai Hoàng tắm xong ngồi vào bàn hít hà, đúng là cơm nhà nấu có khác, ngon bổ, an toàn. Hà nấu ăn là nhất đấy, ông Hoàng vừa ăn vừa giơ ngón cái lên. Ăn xong, Mai rửa bát, tôi gọt táo, pha trà. Ông Hoàng chỉnh sửa bộ dàn để hát karaoke. Ôi trời, không đi bar thì ở nhà bày ra hát. Tôi vừa sơ vòng vừa vỗ tay cổ vũ hai vợ chồng nó. Cũng vui, hò chán, đi ngủ. Sáng tôi dậy sớm nấu bánh đa bò cho Hoàng ăn sáng đi làm. Còn Mai 9 giờ mới mỏ dậy. Ăn xong cứ rủ đi cà phê, vẫn mang hạt đi sâu, làm miệt mài giết thời gian. Chiều nay cũng vậy, Mai ngố lại lượn đi đâu đó một mình. Tôi đi bộ ra quán cà phê hôm qua, gọi một chai bia nhìn ngắm đường phố, rồi lại đi taxi về cơm nước cho Mai Hoàng. Ăn xong lại hát hò. Sáng nay, đi cùng Thu đến mái ấm, vui chơi xả rũ nấu nướng, chăm bón cho bọn trẻ xong rồi về. Nghỉ một chút lại ra quán cà phê, tự dưng lại thành thói quen. Cứ phải ra, thôi kệ, ngồi tí chẳng sao. Nhìn bàn hàng trước có một gã đang cắm mặt vào laptop, trên bàn là chai bia giống mình. Bất giác thấy Hai Hai nở nụ cười. Hôm nay Thu Bảo sắp làm trung thu cho bọn trẻ, chợt nhớ nhà, đánh liều gọi cho ông Cương. Alo, cô đi đâu mà không thấy qua nhà? Vâng, em mới vào Sài Gòn với cái Mai, đợt này anh Minh bận suốt nên em đi với nó. Thế chú ấy cũng đi à? Thế bao giờ cô về? Sắp giảm rồi. Không về mà hương khói. Vâng, Mai nói đang ốm, em chưa ra ngay được. Em gọi cho anh xem sắp hoa quả thắp hương giúp em. Khổ, em định ra rồi mà nó lại ốm, không có ai. Đấy, đẻ con gái như các cô đúng là bất hiếu, lấy chồng rồi mất hút luôn. Giờ còn bạn bè ốm không về hương khói chào bố mẹ. Gớm, anh mắng em ghê thế. Mọi năm nay em vẫn đầy đủ, năm nay đột xuất em biết làm sao? Tôi nói thế đấy, còn gì nữa không? Vâng, em cảm ơn anh. Phù, vậy là lão chưa nói gì với hai ông. Cũng tốt, gần 2 tháng rồi. Tôi xuống máy ấm cùng Thu từ hôm trước, chuẩn bị mọi thứ chu đáo, dự dạp nhờ mấy thanh niên trong xóm, tổ chức cho các cháu trong thôn luôn. Hoàng là nhà tài trợ chính. Chiều hôm sau họ mới đến, Hoàng thuê một đội múa lân về múa, bọn trẻ thích mê. Quả bánh, sữa, bim bim, mày múa rất nhiều cho mọi người và nhất là bọn trẻ phấn khích lắm. Một năm mới có 2 dịp để bọn trẻ vui chơi, được tặng quà, gặp gỡ nhiều người. Tàn tiệc cũng hơn 9 giờ, chào tạm biệt các cô và lũ trẻ, bọn tôi về, ai cũng có cảm xúc khó tả. Tắm rửa, thoải mái ngủ nướng một giấc đến 10 giờ sáng, lấy điện thoại nhắn tin cho con trai. Giờ tôi không gọi nữa, mỗi ngày nhắn một tin cho nó rồi tắt máy, hỏi han, động viên nó cho nó chú tâm học hành, khỏi để ý chuyện bố mẹ đau đầu. 3 người đi sang phố ăn bún chả, rồi Hoàng ra công trường. 2 con ở nhà sơ phòng, tạo việc cho Mai Ngố làm cho đỡ đi lượn. Chẳng hiểu nó đi đâu, tôi bảo nó, cẩn thận đấy nhá, đi lén phén anh Hoàng biết được thì đừng trách. Giờ, đi đâu mà lén phén? Không lén phén mà cứ đi suốt thế à? Tao chẳng thiếu việc, chẳng thiếu đối tác bàn chuyện, thì tao công khai luôn, chứ giấu giếm làm gì? Đấy là nói thế. Sâu chán, nó rủ tôi đi mua đồ, 2 con lượn mấy xốp quần áo, bộ nào nó cũng bắt tôi thử, phát mệt cả người. Cũng chọn 2 cái váy cho nó phấn khởi, nó bảo quá làm lành. Sốt ruột, nói thế cho tôi nhận chứ lành vỡ quái gì. Về nó lan ra ngủ, buồn buồn lại lết ra quán cà phê, lại làm chai bia, nghe nhạc, ngắm phố phường. Đang ngắm nghía thì có một gã cầm chai bia ra cụm chai. Anh ngồi đây cùng em nhé. Gã vừa ngồi xuống thì tôi đứng dậy gọi thanh toán. Bé nhân viên chạy ra bảo có người trả rồi. Tôi nhún vai, ra bắt taxi về. Nấu nướng ăn uống xong, ngồi xem phim hành động nhai mực nướng uống bia rồi ngủ. Sáng, 2 đứa đang sơ vòng thì Khánh gọi điện cho Mai. Nó bật loa ngoài. Tôi nín thở nghe cuộc hội thoại của 2 người. Alo, chào Khánh, tôi nghe đây. Anh nói chuyện với chị có tiện không? Ok, cậu cứ nói. Em biết chỉ có chị biết chỗ của Hà, em rất muốn gặp Hà, chị cũng biết em thật lòng với cô ấy. Em xin chị, nói cho em biết. Cậu quên nó đi là vừa, gặp nó làm gì? Tôi biết cũng không nói cho cậu, nó không muốn gặp cậu. Chị, mong chị hiểu cho em cần gặp Hà. Nếu cậu như thế này, tôi sẽ không nghe điện của cậu nữa, thế nhé. Mai tắt máy nhìn tôi. Thấy sao? Chẳng sao cả. Ngày nào nó cũng gọi cho tao, tao không nói với mày thôi. Hôm nay tiện đây thì cho mày nghe. Nếu yêu nó thì về với nó đi, không thì gọi nó lên đây. Tao muốn suy nghĩ một chút, dọn dẹp dây, hạt vào một góc, tôi ngồi thử ra. Cũng chẳng nghĩ được gì, chẳng biết phải làm thế nào. Cũng đã gần 2 tháng không gặp, giờ chỉ là thời gian để có thể quên, không còn đau đớn. Giờ này gặp thì làm gì, lại lén lút yêu đương. Còn Mai lên tiếng, tao nói rồi, thích thì yêu lại, kéo nó lên. Không thích thì phải đi kiếm niềm vui khác cho mình. Ngày nào cũng suy nghĩ về nó, cứ nửa nọ nửa kia, mày không thấy mệt à? Giờ này vẫn tin chuyện của Tích có thật à? Tỉnh lại đi, cho phép mày buồn nốt hôm nay thôi. Mai đi với tao, không thiếu gì cho. Để yên một chút đi, tao không đi đâu cả. Con điên, nằm ở nhà mà khóc, con rồ con dại. Nói rồi nó thay quần áo đi chơi. Ừ, đúng, tôi điên thật, ngu ngốc, rồ dại. Tôi đang cần gì nhỉ? Tình yêu à? Xa xỉ quá, người tình à, cái này có vẻ được. Thêm sự hậu thuẫn của Mai, chẳng khó để tôi kiếm được anh vừa giàu vừa ngon lành. Điều này là chắc chắn mặc dù tôi chẳng có gì. Chân ngắn, nhan sắc trung bình, ăn nói tạm tạm. Nhưng tôi có sự chân thành, thấu hiểu và một chút khả năng nấu ăn cũng có vẻ ảo tưởng sức mạnh. Đi cùng con Mai chứ nhỉ, đi về nó sẽ kiếm được khối anh khỏa lớp sự cô đơn này. Tôi đang muốn trả thù lão mà nhỉ, tôi phải kiếm thằng nào ngon hơn lão chứ. Khánh chỉ có sự trẻ trung, body ngon lành, độ từng trải, khả năng kinh tế thua lão Minh rất nhiều. Tình yêu của Khánh với tôi ư, cứ về chung sống với nhau đi, sẽ biết ngay thôi. Nhiều thứ nó vả vào mặt cho, lúc đấy mới lộ rõ bản chất. Vậy thì mong chờ gì? Vật vã một lúc thì con khỉ gió lại về, nó mua cho tôi bánh mì thịt nướng. Ăn đi lấy sức mà khóc. Mày ăn chưa? Rồi, đi tiếp đây. Đi đâu cho tao đi với? Cái gì? Nói lại xem, chưa nghe rõ. Mày đi đâu? Tao đi đấy. Ha ha, nghĩ thông suốt rồi hả? Chờ chị tí, thay quần áo đi. Tôi thay quần áo ngồi gặm bánh mì, nó loay hoay gì đó ở laptop, gõ gõ, xem rồi lại điện thoại. Tôi nhòm vào. Mày chuẩn bị đi du lịch à? Ừ, chờ anh Hoàng sắp xếp là đi luôn. Trong nước hay quốc tế? Đi Pháp, tiện thể thăm con trai luôn. Tôi và nó xuống hầm lấy xe đi ra phố. Trời nắng gắt, đường đông đúc. Nó đưa tôi vào khu C, lên nhà một người bạn của nó. Trời, nhà to dã man, nội thất đẹp, hiện đại. Người giúp việc ra mở cổng, đi thang máy lên phòng, đã thấy mấy bà nữa, ăn mặc sang trọng, quý phái. Thế mai đến, các bà đon đả nói cười. Gớm, chờ cô mãi, hôm nay dẫn cả bạn theo à? Vâng, bạn thân em đấy, cho nó đi giải ngố. Bạn Mai nhỏ nhắn xinh xắn nhỉ? Đấy, thế mà nó không biết tận dụng chị ạ, suốt ngày ở nhà nấu nướng. Tôi ngồi đấy chỉ cười, không biết mấy bà này định làm gì. Chờ một lúc có thêm một bà nữa, trao hỏi nhau rồi họ lấy bài ra chơi. Thì ra còn Mai đi suốt là vì cái này, bốn chân và một chân chia bài. Tôi được cái Mai giới thiệu làm bình phôi để học hỏi. Con này món gì nó cũng đam mê thế này. Tôi rất ghét cửa bạc đỏ đen, mới đến chẳng nhẽ đòi về, nó cũng vô duyên. Thôi thì nằm ghế nửa thức nửa ngủ chờ con Mai. Cứ thế, hết ván này ván khác, người được người thua, khói thuốc phủ kín phòng. Hơn 4 giờ, họ nghỉ một chút để ăn hoa quả. Tôi nháy Mai bảo bắt taxi về trước. Con khỉ phù phằng kêu chờ đến 5 rưỡi về cả thể. Tôi cấu nó, bắt nó kêu người mở cửa, để tôi về. Vì đủ người, con Mai nhất định phải ở lại. Nó cũng không muốn vì tôi mà mất lòng mấy bà nên để tôi về. Nó xuống đường gọi taxi, rồi cho tôi mấy trăm đi taxi rồi chạy lên đóng sòng tiếp. Còn với lại là không ăn tối. Ai, vừa đi vừa nghĩ mà thấy lộn ruột con Mai. Nó sương quá hóa rồ, ăn chơi nhảy múa, chẳng làm ăn gì. Có cửa hàng thì cũng thanh lý để có thời gian đú đởn. Mà chơi mãi không chán, giờ còn đi xếp bằng cả ngày thế này nữa. Chẳng biết anh Hoàng có biết không? Tôi nói taxi cho tôi dừng ở quán cà phê hay ngồi và gọi chai bia xem gã kia có đến không, tự dưng lại nhớ đến gã. Chết cười mất. Ngồi mãi mà không thấy gã, chắc hôm nay bận rồi. 6 giờ tôi đứng dậy đi ra về. Vừa ra cửa thì gã đi vào, tôi và gã chạm mặt nhau. Khựng lại vài giây, gã tiến tới nói nhỏ. Sao, đã về rồi à? Anh đến muộn thôi. Tôi bước chân ra cửa, gã chạy theo. Tôi mời cô ăn cơm nhé. Có lý do gì không? Tôi nhào mắt nhìn gã. Chỉ là ăn cơm thôi, vì tối rồi. Tôi khoanh tay nhìn gã, hai người đứng nhìn đọc ý nghĩ của nhau. Một vài người khách vào họ nhìn hai chúng tôi tò mò. Gã lại nói. Cô quyết định nhanh lên, người ta nhìn vào ngại chết. Ok, tôi đi ăn tối với anh. Gã cười hớn hở, đi ra xe, mở cửa cho tôi. Gã mặc sơ mi quần âu lịch sự. Tôi hơi e ngại, gã lên xe nổ máy, tôi e dè. Tôi ăn mặc thế này đi với anh có tiện không? Lại quần sóc, áo sát nách, giày thể thao. Gã cười cười không nói gì. Tôi cũng ngồi im, đi một đoạn dừng đèn đỏ. Gã kể tôi nhìn ra đường qua kính xe, có mấy em Tây cũng quần sóc áo dây. Gã thủng thẳng nói. Họ cũng như cô, họ tự tin đi khắp phố và cả nhà hàng sang trọng. Mọi sự khó khánh đều khập khiễng, anh không thấy thế à? Trường hợp này chuẩn đấy, không khập khiễng chút nào. Tôi giơ tay hàng, không muốn tranh luận. Gã đưa tôi sang phố, vào nhà hàng nhìn ra nhà hát lớn. Nhân viên sắp chỗ cho ngồi, rồi hỏi dùng buffet hay gọi món. Gã nhìn tôi chờ đợi, tôi nói, tôi ăn ít lắm, gọi món thôi. Gã mời thì cho gã tự gọi món. Gã gãi đầu chọn vài món, có súp cua, salad, cua rang me, ba chỉ bò úc nướng, canh rong biển. Gã hỏi tôi uống bia không, tôi gọi nước lọc. Gã thắc mắc, tôi nói chiều tôi uống rồi. Ngồi ăn cũng chỉ bàn về món ăn có hợp khẩu vị không, so sánh nhà hàng này nhà hàng kia. Hơn 9 giờ, tôi và gã về, tôi bắt gã mở kính xe cho thoáng, đi đường ngắm phố, hít hà mùi hoa sữa thoang thoảng. Về đến nhà, gã ngỏ ý muốn lên nhà cho biết, tôi bảo tôi ở nhờ thôi, lên không tiện. Gã lại hỏi số điện thoại, tôi không cho. Gã vớt phát, vậy chiều mai thế nào? Tôi nói, có duyên sẽ gặp. Lần này khôn rồi, tiền có thể không mang, nhưng thẻ quẹt và chìa khóa phải mang. Tắm rửa thay đồ gần 11 giờ mà vẫn chưa thấy Hoàng Mai. Tôi bật nhạc xem tivi một lúc thì hai người bọn họ về. Hỏi qua loa vài câu rồi ngủ. Sáng 7 giờ tôi mang vòng sâu xong cho Thu. Thu hỏi có đi cùng xuống đó không? Tôi về chuẩn bị, hai chị em lại rất díu nhau đi. Hơn 3 giờ lại từ đó đi về. Thay đồ, mặc váy, đi guốc, tóc buộc đuôi ngựa, thêm tí son, xách túi ra siêu thị mua đồ tối nấu. Gọi điện bà Mai về ăn cơm. Nó ừ hử rồi tắt máy. Vứt đồ vào nhà, khóa cửa lại, tất tưởng ra quán cà phê. 5:30, gã đã ngồi đấy với hai chai bia. Thấy tôi đến, gã đứng dậy kéo ghế cho ngồi. Gã mở bia, hai đứa cuộn chai, gã nói, hôm nay nhìn em rất lạ nhé. Anh thấy đẹp hay xấu? Xấu quá. Tôi trợn mắt, gã cười chế giễu. Mặc kệ gã, đi siêu thị cũng tốn khá nhiều thời gian, tự nhiên lại muốn gặp gã nên mới mò ra, còn phải về nấu cơm tối. Tôi ngắm lung tung không nói gì. Gã cũng vậy, thỉnh thoảng ngắm tôi rồi cười. Con khỉ gió nó gọi điện bảo anh Hoàng ở công trường không về, nó cũng đi bar với bạn không về. Thế đấy, mất công đi mua đồ rồi giờ không có người ăn. Nảy ra một ý, tôi dè dặt hỏi lão. Anh có gia đình chưa? Sao em hỏi thế? Tôi thấy anh rảnh rỗi quá, chiều nào cũng ngồi đây, không về nhà ăn cơm cùng vợ con. Anh độc thân, đẹp trai, vui tính. Tôi suýt sạc bia, cười vỡ bụng, gã cũng cười. Tôi mua đồ về nấu cơm cho bạn mà lại bận không ăn cùng, anh đến nhà tôi ăn nhé. Gã xoa hai tay, thở dài. Tự nhiên tôi lại được em mời đến nhà ăn cơm, trong khi hôm qua tôi ngỏ ý muốn vào mà em từ chối. Ý gì đây? Tùy anh thôi, tôi nhún vai. Gã hào hứng, vậy mình về luôn nhỉ? Gã gọi tính tiền, tôi và lão cùng về nhà. Tôi phải trả cho lão, bảo gã ngồi xem tin tức, tôi chuẩn bị cơm. Gã giãn tay áo xăm xắn hỏi có việc gì cho gã phụ. Tôi đưa cho gã bóc tỏi, xào tôm với đỗ, gọt khoai tây, ninh sườn, cả thu rán. Hết việc của gã mà gã cứ đứng cạnh. Tôi đuổi gã ra bàn ngồi để tôi nấu. Gã khoanh tay nhìn tôi nói, được làm việc giúp người phụ nữ mình yêu là đặc ân. Rồi còn nhìn tôi tình tứ, làm tôi suýt ngất. Gã lang sang dọn bàn cùng tôi lấy bia cho gã. Ngồi ăn cơm, tôi nói với gã ở nhờ nhà cùng hai người bạn. Hôm nay họ đi vắng, gã mới được ăn bữa cơm này. Ăn xong thì ngồi hát karaoke, một mình gã lai sâu. Gã nói tôi hát cùng gã, thì xong ca vài bài. Họ đến 10 giờ thì gã tiếc nuối tạm biệt tôi về. Vẫn lèo lái được số điện thoại. Đưa lão ra thang máy, quay thẻ cho gã xuống hầm. Dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng, ngồi chờ Mai Hoàng. Gã nhắn tin, anh về nhà rồi, em ngủ ngon nhé. Không trả lời, nằm nghe nhạc. 11:30, Hoàng Mai về, hai người họ nói chuyện đi du lịch tíu tít. Ngủ một giấc, 8 giờ sáng, gã đã gọi điện. Đấy, cho số điện thoại là phiền phức thế đấy. Alo, anh Tuyền đây, em dậy chưa? Em vừa bị một gã đáng ghét đánh thức. Ồ, anh xin lỗi, vậy em ngủ tiếp đi, lúc nào dậy thì gọi cho anh nhé. Vâng. Anh Hoàng đi làm, tôi mò sang phòng con Mai nằm. Tôi bảo Mai, mày còn chơi cả bài nữa cơ à? Có sao đâu, giải trí thôi mà. Chơi có thua không? Không được không thua. Thua nhiều chứ được là mấy nhỉ? Điên, thua tiền nhưng được lợi nhiều chứ. Mà hôm nay mày mò sang đây hỏi tao chuyện này là gì? Nghĩ ra cái gì làm đi, tao làm với. Ở nhà không cũng chán. Chán thì đi với tao, đánh bài chẳng bao giờ chán. Mày mới đúng là điên. Tao hỏi mày, bỏ ra mấy trăm triệu mở shop quần áo chẳng hạn, bao lâu mày thu lại được vốn? Không thu mau thì thu lâu, ít nhất cũng có việc để làm. Còn giờ, tao không đầu tư cái không sinh lãi. Mày muốn cả một thằng bảo nó cho tiền mà mở. Trước mày ưng lão quân, thì mày có đòi mở hàng kim cương, lão cũng mở cho mày. Mày nghĩ dễ như ăn cháo đấy nhỉ? Quá dễ, mày có muốn hay không thôi. Dậy đi, sang phố ăn sáng cà phê, mặc váy đẹp tao mua cho đi. Mua mà không mặc phí hoài, toàn mặc mấy cái đồ nhà quê. Hai con lại dưỡng dẹo đi chơi, Ngồi có một lúc thôi mà mấy lão mòn men xin số điện thoại con Mai, mà cũng lạ, ai xin cũng cho. Chẳng hiểu nổi. Chưa, hai con đi về qua Royal City, ghé vào lang thang, ăn uống linh tinh rồi về ngủ. Tôi vứt cục gạch ở nhà về, thì gã gọi cho tôi mấy cuộc. Nằm ườn xác gọi cho gã. Alo, anh nghe đây, quý cô ngủ nướng. À vâng, anh ăn cơm chưa? Anh ăn ở công ty rồi. Còn em, à có khi ngủ no rồi không cần ăn. Em gọi cho anh vậy thôi, em cúp máy đây. Khoan, chiều nay mình có gặp nhau không em? Vâng, vậy ở chỗ cũ. Ok, chào em. Còn mày thỏ vào. Gọi cho anh nào đấy? Mới quen, ngon dai không? Cũng được. Làm gì, nhà ở đâu, đi cái gì? Đi bốn bánh, không biết nhà, không biết làm gì. Ha ha, đừng mấy cái kia tìm hiểu sau, đi bốn bánh là tốt rồi, cũng ghê gớm giờ phết đấy. Tưởng ngây thơ à? Thế chiều nay gặp nhau à? Cho tao ké với, xem có duyệt không. Ừ, ngủ đi, 5 giờ đi. Hai con dậy lại váy vó make up rồi lái xe ra quán. Gã đã ngồi sẵn. Thấy tôi và Mai đi vào, gã hơi khớp. Gã đứng dậy kéo hai ghế cho bọn tôi. Còn Mai đặt túi sách lên bàn, nhìn gã. Tôi thấy gã hơi bối rối. Có lẽ gã nghĩ bọn tôi là les. Gọi nói chuyện xong, Mai lấy điện thoại kéo tôi vào gần chụp, rồi ngồi ôm tay tôi. Còn khỉ gió, mà thôi chẳng sao, cứ cho gã nghĩ như vậy. Tôi giới thiệu. Đây là Mai, bạn em, bọn em ở chung nhà. Gã đẩy ly nước trước mặt Mai vui vẻ. Chào em, anh là Tuyền, rất vui được quen hai em. Hai em uống nước đi. Gã lúng túng. Hai em là... Còn Mai kéo ghế sát vào người tôi, quàng tay qua vai, hôn chụt cái vào má. Vâng, bọn em yêu nhau. Gã có vẻ ngại, nói vài câu xã giao nữa rồi tôi xin phép ra về. Khổ còn Mai cứ ôm eo, ôm tay phát tởm. Ra đến xe, nó ôm bụng cười rũ, tôi cáu. Mày làm thế quá lố đấy. Kệ chứ, lão mà yêu mày thật thì lão sẽ đến tìm mày, không thì tìm người khác đi. Chồng cũng ngon dai, chắc tầm tuổi anh Hoàng, chồng khổ thân đến tội. Về nhà nấu nướng ăn cơm, ai xong ba anh em ngồi xem thời sự bình luận chính trị. Gã nhắn tin cho tôi vào phòng tránh Mai Hoàng hỏi lang nhang. Em ăn tối chưa? Em ăn rồi, còn anh? Em và Mai là thật à? Anh có nghĩ thế không? Anh hy vọng không phải, chứ phải thì anh đau tim lắm. Ồ, em yêu Mai thì có liên quan gì đến anh đâu mà anh đau tim. Vậy là phải à? Tôi buồn cười quá nhắn lại. Bạn em đùa anh thôi, em đang ở cùng nhà với hai vợ chồng nó. Gã gọi luôn cho tôi. Alo, em làm anh đau tim chết mất thôi, buồn suốt từ chiều đến giờ. Thế anh ăn cơm chưa? Chưa, đói muốn chết mà nghĩ đến em đau lòng quá, cứ ngồi ở quán nãy giờ. Vậy anh đi ăn đi, ăn uống đúng giờ còn về nghỉ nữa. Đi với anh nhé, anh muốn gặp em. Vâng, chờ anh đến ngay đây. Tôi ra ngoài chào Hoàng Mai, hai bọn họ đang bàn chuyện đi du lịch, rôm rả. Mai nói với theo. Đi có về không còn chờ cửa. Cứ ngủ đi, tao cầm khóa rồi. Tôi đi xuống sảnh ra sân ngồi ghế chờ, gã đi đến đẩy cửa xe cho tôi. Gã đưa tôi đi lòng vòng nói luyên thuyên, rồi gã tấp vào ăn bát phở. Tôi ngồi nhìn gã ăn. Ăn xong cũng khá muộn, gã đưa tôi về, dừng xe gã nói. Anh chẳng muốn để em về chút nào, chỉ muốn em về nhà anh thôi. Tôi cười, gã nhoài sang ôm và hôn tôi. Tôi bị bất ngờ, mím chặt môi, lấy hết sức đẩy gã ra. Tôi mở cửa đi vào sảnh, gã chạy theo cầm tay giữ lại. Gã cầm hai tay tôi, khom người, mặt thành khẩn. Anh xin lỗi, anh không kiềm chế được, đừng giận anh. Tôi nói, anh về đi, muộn rồi. Vào nhà nằm nghĩ về gã, cũng vậy cả thôi. Gặp gỡ, tán tỉnh yêu đương, sản vặt, cãi nhau, chia tay. Gã nhắn tin, xin lỗi em, anh không kiểm soát được, đừng giận anh nhé. Tôi nhắm mắt, lại tủi thân lại khóc, lại nhớ Khánh. Sáng đang mơ màng, Mai thổi đầu vào gọi, Thu gặp kìa. Bỏ dậy Thu hỏi, chị đã sâu xong hết chưa? Chưa xong để em mang đến mọi người làm cho nhanh, chiều còn sao? Mất ngủ nên mắt xíp hết cả, tôi đưa hết cả túi hạt cườm cho Thu. Em ơi, chị chưa làm xong mà mệt quá, em làm giúp chị, cuối tuần chị xuống thăm các con. Thu chở tôi rồi đi, Mai đứng khoanh tay hỏi. Đêm qua mấy giờ về? Sớm, 11 giờ đã về rồi. Có làm ăn gì không? Mày điên à, chưa có gì mà đã làm ăn, tao thèm đến mức đấy à? Không phải thì thôi, mà này, hắn được đấy, giúp tiến luôn đi. Để xem có nhiều tiền không đã. Sời, cái loại mày chỉ mạnh mồm. Xúc vào chăn ngủ tiếp, chẳng biết được bao lâu thì gã gọi điện, không nghe thì gã nhắn tin: "Em dậy chưa? Chưa anh đón em đi ăn cơm nhé." Chán chẳng muốn trả lời, lồng cồm đi vệ sinh thân thể, ra thấy Mai ngồi xem máy tính. "Mày ăn sáng chưa?" "Chưa, chờ mày đấy, ngủ gớm thế." "Thế đi ăn đi, hay úp mì ăn tạm, chưa tính tiếp." "Cũng được, mày nấu đi." Tôi đi nấu hai bát mì, hai con xỉ sụp, nó cứ dán mắt vào laptop. "Xem gì đấy?" "Xem ảnh người ta đi du lịch chụp." "Thế bao giờ đi Pháp?" "Tuần sau." "Sao nhanh thế?" "Người ta chuẩn bị trước cả mấy tháng rồi bà ạ, cái gì cũng phải có kế hoạch chứ, giờ chờ anh Hoàng sắp xếp việc là đi." "Mày có thấy tội nghiệp vợ anh Hoàng không?" "Mày thôi nha, tao là bạn mày đấy." Không gian im lặng, mỗi đứa có một suy nghĩ khác nhau. Còn Mai hắng giọng: "Tao thấy hắn cũng được, mày cứ thử tiếp cận xem sao." "Nghe nói Khánh nó có người yêu rồi, có vẻ sắp cưới nữa." "Nó thông báo cho mày à?" "Vậy nên mày đừng đau khổ nữa, tự kiếm hạnh phúc cho mình đi." "Ừ, tao đi nằm đây." "Nằm ngồi cái gì, ra phố đi, nằm rồi lại khóc như con điên." "Không khóc, mệt chỉ muốn ngủ, khóc giải quyết được việc gì." "Nghĩ được thế là tốt, nằm đi, chưa sang phố chơi." Gã lại gọi nhỡ mấy cuộc, phiền thật, cứ tán tỉnh nhau thì phải gọi nhiều thế hả? Trả lời điện thoại cũng mệt. Tôi không nghe, tắt máy tháo sim, nằm xem điện thoại. Lâu sau có tiếng chuông cửa, thấy con Mai thò vào. "Này, người tình của mày đứng cửa kìa." "Mày mở cửa chưa?" Tôi hốt hoảng. "Chưa, trời lạnh của mày." "Bảo tao không có nhà." "Đi mái ấm rồi, hỏi nữa thì bảo không biết nhá, đi mấy ngày luôn." Mai nhún vai lườm tôi rồi ra mở cửa, tôi nép sát cửa phòng nghe ngóng. Gã đi khỏi, Mai ngồi nhìn tôi. "Sao không gặp, có chuyện gì à?" "Không, chỉ là không muốn bắt đầu nhanh thế." "Sở, nhanh chậm có liên quan gì? Thích thì cứ chủ động sao phải xoắn." "Mày cứ làm như thời xưa, buông rèm chờ trai đến mở." "Không có đâu, chậm chân là có đứa khác nó hốt luôn." "Mày nói nhiều thế nhỉ, mày đi ăn rồi đi chơi đi đi, tao muốn ở nhà một mình." "Kệ mày, đúng là chờ về con hấp mà." Tôi nằm nghe tiếng chân thịch thịch của con Mai xa dần, dậy đóng hết cửa, bật nhạc ầm ĩ, đi giữa nhà lắc lư theo nhạc. Không biết là nhảy được bao lâu, tắt nhạc đi vào phòng ngủ, nghe tiếng trẻ em khóc, cười, tiếng người nói chuyện. Tôi mở mắt thấy nhà tối om, dậy mở cửa bật đèn. Gần 6 giờ tối, bỏ mực giã đông, ninh nốt ít sườn khoai tây, mực hấp, rau cải luộc, cắm cơm chờ Hoàng Mai về. Ngồi thơ thẩn ngoài ban công hóng gió, nhìn thành phố từ trên cao, thấy lòng dịu lại đôi chút. Không hiểu cứ mỗi lần nhắc đến tên Khánh thì lại không kiểm soát được tâm trạng. Hoàng Mai về, hỏi vài câu họ đi tắm, tôi ra hấp mực, đầu óc nghĩ vẩn vơ. "Ui giời, mày nghĩ gì thế, trào hết nước ra rồi." Tôi với lấy cái lát nồi nhấc nồi mực ra, nước chảy ra bếp từ bốc khói nghi ngút. Còn Mai ngắt điện nhìn tôi: "Mày lại làm sao thế, có chuyện gì thì nói để tao biết, thằng đó nó làm gì mày?" "Không phải hắn." "Thế là vì Khánh." "Thôi, ăn cơm đi." Còn Mai dọn cơm, tôi ngồi dưới cơm, hai người họ nói chuyện gì đó mà tôi nghe chẳng hiểu gì. Ngồi ăn cơm mặt mũi vô hồn, thỉnh thoảng rời bát, rời đũa. Hoàng nhìn tôi thắc mắc, tôi giả lả lảng tránh và nhanh cơm lại chui vào phòng. Mai rửa bát xong, chui vào ngồi nhìn chăm chăm. "Mày, nói nhanh, nhất định có chuyện." "Không có chuyện gì đâu, mệt mỏi thì thế." "Tại sao mệt, khóc cả ngày nên mệt hả?" "Tao không muốn nói nhiều với mày đâu, sắp tới tao đi 2 tuần thì mày sẽ sống thế nào? Mày đau khổ, soàn vặt như này, tao đi có yên tâm không?" Nó đi ra mà laptop và mở Facebook của Khánh cho tôi xem. "Xem đi, xem để cho tỉnh ra." Khánh đã đổi avatar, hình của Khánh và cô gái khác mặc lễ phục. Ảnh lễ ăn hỏi, bạn bè chúc tụng, Khánh đang status, sắp tới rồi, từ tuần trước. Vậy có khi Khánh đã cưới vợ. Vậy điều Mai nói đã đúng. Tôi trả máy cho Mai, la vào VKC đứng dưới vỏi nước. Mai mở cửa, nhìn tôi ướt sũng, nó lấy khăn, lấy vé ngủ cho tôi. Ngồi bó gối trong phòng, tâm hồn trống rỗng. Tìm điện thoại, lắp sim mở máy, tôi gọi cho gã. "Alo, em ở đâu thế? Anh gọi em mãi không được." "Em xin lỗi, em không sạc pin, anh ở đâu vậy?" "Anh ở quán cà phê, em ở đâu?" "Anh đến đón em được không? Em muốn gặp anh." "Chờ anh một chút, anh đến ngay." Lấy áo len mỏng khoác vào tôi đi gặp gã. Lấy áo len mỏng khoác vào, tôi đi gặp gã, Mai chạy theo hỏi. "Mày đi đâu đấy? đi giải quyết nỗi buồn. Với ai? Với hắn. Có về không? Không. Tôi cầm thẻ ra thang máy xuống sảnh. Gã đến, tôi lên xe, đi lòng vòng không nói chuyện. Gã rẻ rặt. Em có chuyện gì à? Anh ăn tối chưa? Chưa, đói meo. Vậy anh đi ăn đi, em ăn rồi, ăn xong em về nhà anh được không? Em nói thật chứ? Vâng, em muốn biết nhà anh. Thế anh đưa em về nhà, em nấu mì cho anh ăn được không? Vâng, cũng được. Nhà hắn bên khu Xuân Mai, mấy chung cư này cùng nhà thầu hay sao mà căn nào cũng giống nhau. Vào nhà, gã mang mì cho tôi nấu. Gã lang sang lấy bia và hoa quả ra bàn rồi đi tắm rửa. Tôi bế bát mì ra, gã ngoài hai ngoái hết bát mì. Cụm bia về hắn, cùng ăn hoa quả, gã quay sang hỏi. Em tắt máy cả ngày khiến anh phát điên. Em ghê gớm thế à? Anh đau tim thật đấy, từ hôm gặp em, ngày nào anh cũng nhớ, cũng muốn gặp. Chỉ để nhìn thấy em ngồi đó với chai bia, anh thấy vui vì điều ấy. Gã ngồi khá gần tôi quay sang chạm mặt gã, tôi vòng tay qua cổ hôn gã say đắm. Gã sung sướng hưởng ứng ôm tôi chặt cứng. Qua cảm giác đó, tôi buông gã ngồi xịch ra. Hơi ngột ngạt, tôi cởi áo len vắt lên thành ghế, mặc mỗi váy ngủ mỏng tanh. Gã có là thánh cũng không kiềm chế được. Tôi không nhìn hắn, xoay xoay lon bia trong tay không biết nói gì. Tôi đưa lon bia lên uống một ngụm, gã kéo tôi vào ngậm chặt môi tôi. Gã uống hết ngụm bia đấy và hôn cuồng nhiệt. Sẵn chút men thêm tâm trạng hỗn loạn, tôi ôm chặt gã. Gã bế tôi vào giường, tôi và gã quấn lấy nhau. Tôi nhớ Khánh, nhớ cảm giác cùng Khánh. Tự nhiên nó lại ùa về, mắt tôi dại đi, mê đắm trong cảm giác hưng phấn. Tôi gấp gáp. Em yêu anh, em nhớ anh, nhớ anh. Tôi tỉnh dậy trong vòng tay của gã. Gã ôm tôi ngủ thở đều đều. Thấy người nhớp nháp, tôi đảo mắt tìm quần áo mà không thấy đâu. Gỡ nhẹ tay gã ra khỏi người, tôi nhón chân ra xỏ quần áo, lấy cái áo sơ mi của gã đi vào vệ sinh. Kỳ cọ, súc miệng, kỳ, kỳ thật mạnh, xả nước từ đầu đến chân. Cảm thấy ghê tởm với chính bản thân mình. Cứ gặp chuyện gì là lại ngã vào tay của thằng đàn ông khác, tầm thường, vô dụng. Tại sao tôi không mạnh mẽ được như những người phụ nữ khác? Những người phụ nữ tôi đọc trên báo nó khác xa tôi hiện tại. Ngồi sụt xuống sàn ôm mặt khóc. Khóc lúc lâu, tôi chợt nghĩ là phải trốn đi. Tôi không muốn đối diện với gã, tôi bị khủng hoảng. Lấy áo của gã chẳng vào người, đóng vội mấy cúc mở cửa ra tìm quần áo của tôi. Cửa mở, gã đứng ngoài, một tay giữ cửa, một tay kéo tôi ra ôm chặt. Tôi ấm ức. Bỏ tôi ra, tôi muốn về nhà. Gã làm như không nghe thấy tôi nói, ôm chặt hơn. Đầu tóc người ngợm tôi ướt như chuột, thấm cả sang người gã. Gã lấy khăn lau tóc, ấn tôi ngồi xuống ghế, sấy đầu, sấy áo cho tôi. Gã ngồi cạnh giường kéo tôi lại gần đối mặt với gã, gã nhẹ nhàng. Anh không biết em gặp phải chuyện gì, anh chấp nhận làm cái bóng lấp chỗ trống cho em, chỉ cần em ở bên cạnh anh là được. Gã cầm hai tay tôi đưa lên môi hôn, ánh mắt khẩn thiết. Tôi ôm mặt gã nói, em, người đàn bà bị chồng phản bội và đang phải chạy trốn, anh có chấp nhận được không? Gã không nói gì, kéo tôi nằm xuống ôm ấp vỗ về tôi. Sáng tỉnh dậy không thấy gã đâu, thò đầu ra ngoài thấy gã ngồi trên laptop. Gã nhìn tôi cười, đóng chặt cửa, tôi đã thấy váy ngủ của mình ở cuối giường. Vào WC, thay đổi rửa mặt đánh răng. Ra ngoài, lấy áo len khoác vào ngồi ngay ngắn trước mặt gã. Gã rót nước, tôi uống một hơi hết sạch, gã nói. Bạn em vừa gọi hỏi em, anh thấy ngạc nhiên, sao cô gái nhỏ lại gọi cho mình? Em để điện thoại ở nhà. Anh tò mò muốn biết em lưu tên anh là gì mà bạn em lại gọi được cho anh. Điện thoại của em chỉ có 4 số, con trai em, Mai, chồng Mai và một gã ngốc. Vậy anh là gã ngốc? Tôi nhún vai, gã gãi cằm nhìn tôi nhìn mặt lão và nói. Em nói chuyện nghiêm túc với anh nhé. Em nói đi, anh nghe đây. Anh có gia đình chưa? Em muốn biết sự thật. Anh có vợ và con trai 13 tuổi, đã ly hôn 2 năm. Hai mẹ con cô ấy ở quê cách nhà đẻ anh chục km. Vào dịp lễ Tết hoặc khi anh về quê thì cô ấy cho con sang ở cùng anh vài ngày. Được, cứ cho là như vậy, em sẽ tìm hiểu. Chồng em ngủ với bao nhiêu gái em không quan tâm, cho tới khi hắn dẫn bổ có con với hắn về ở chung nhà với em. Em đòi ly hôn nhưng hắn không cho, đánh đập, chửi rủa em và giờ em đang trốn chạy hắn. Con trai em 19 tuổi, đang đi du học. Mai là bạn thân nhất của em không muốn quan hệ với người có gia đình. Gã ngồi cạnh, quàng tay qua vai tôi, hôn tai, hôn cổ nói khẽ. Có sao đâu, anh yêu em. Tôi lấy điện thoại của gã gọi cho Mai hỏi thăm vài câu. Gã nói đưa tôi đi ăn sáng, tôi bảo mặc đồ thế này không đi. Gã đưa tôi về rồi chạy đến công ty, Mai nhìn tôi dò xét. Nhìn gì mà nhìn? Sao, tối qua ở lại nhà hắn hả? Mùi mẫn ghê nha, có người kể với tao, ai đó làm tình rất cuồng nhiệt và chủ động nha. Mày đừng nghe linh tinh. Gớm, làm sao phải nghe ai, biết thức thời là tốt. Thế hắn có vợ con gì không? Có, đã ly hôn 2 năm. Thế hắn làm gì? Không biết, ta không hỏi, kệ đi. Rồi không cần biết hắn làm gì cũng được, nhưng nhớ lời tao nói đấy, chẳng mất gì cứ ngọt ngào thủ thỉ sẽ được hết, rõ chưa? Khổ lắm nói mãi. Trưa gã nhắn tin phải đi tiếp khách, nhắn lại một câu cho gã phấn khởi rồi nằm ngủ. Chiều gọi gã mời tối về nhà ăn cơm để giới thiệu với Hoàng Mai, gã sướng rên. Tôi và Mai đi mua đồ, mua ít tai heo về làm nem thính, đậu rán, trứng, bún cuộn rau sống, ít chả nem ăn cùng bún. 6:30, gã đến mang một bó hoa tặng tôi, một chai rượu ngoại đến làm quà ra mắt. Hoàng hôm nay cũng về sớm, tay bắt mặt mừng chào nhau. Hai người đàn ông bàn chuyện chiến sự. Tôi và Mai chuẩn bị đồ ăn, bia rót ra sóng sánh, nâng cốc chúc sức khỏe nhau, cười nói vui vẻ. Mai cao hứng. Vợ chồng em sắp đi du lịch mấy tháng. Anh Tuyền xem có rước bạn em về ở cùng không, em đi lo mỗi bạn em thôi. Tôi đấm nó cười nhe răng. Tuyền được đà, anh lúc nào cũng muốn Hà ở cạnh, nhưng còn phải chờ ý kiến của Hà nữa. Hoàng cũng chen vào. Hà sang nhà Tuyền ở là hợp lý nhất đấy, có người chăm sóc, phòng lúc ốm đau. Tôi không nói gì, kệ cho bọn họ luyên thuyên, ăn xong lại lôi ra hát, hát chán lại nhảy, nhức hết cả đầu. Gần 11 giờ, Tuyền nói nhỏ với tôi, sang nhà anh nhé. Tôi vào phòng lấy thẻ, chìa khóa nhà và áo ngủ cho vào túi, ra chào Hoàng Mai rồi về nhà lão. Thay đồ, lên giường nằm, thầy lão xoa lưng rồi lấy thuốc giảm đau uống, tôi bảo gã nằm để tôi đấm lưng cho. Sức ít dầu rồi xoa bóp cho gã. Sau một lúc gã nằm xoay lại kéo tôi nằm lên. Gã nhìn tôi đắm đuối. Tôi nói khẽ, em mệt lắm. Rồi trườn xuống nằm ôm chăn. Gã vòng tay quạo cổ ôm ấp. Gã nói, cho hôn một cái rồi ngủ nhé. Nằm im nhắm mắt cho gã hôn. Gã thấy vậy phì cười, cắn nhẹ vào môi một cái, rồi chìa tay ra bắt gối đầu lên. Nằm im một lúc thì thấy gã ngủ say, yên tâm nhắm mắt. Sáng, gã lục sục dậy đi làm. Tôi cũng dậy, cải cúc cho gã xong, tôi cũng thay đổi về nhà. Mai Hoàng sắp đồ chuẩn bị đi, tôi hỏi. Đi luôn đấy à? Chiều nay, cứ tưởng mày phải ở một mình, giờ thì mai rồi, ở nhà nhớ vui vẻ đấy. Thế nhà này thì sao, còn xe của mày và anh Hoàng nữa? Nhà thuê thôi, anh Hoàng hết công trình thì lại về dưới kia, xe thì có người lên đánh về dưới kia rồi, mày ở thì thuê tiếp, mà ở làm gì, sẵn ở với hắn cho tiện. Mày đem con bỏ chợ à? Ơ, nói hay, mày yên ổn rồi ta mới đi chứ. Biết đâu được, cứ thế mà ở với hắn à? Ơ, thế không ở thì ở với ai? Xì mày đấy, hắn cũng tử tế, có làm gì đâu mà mày cứ nhấm nhàng thế nhỉ? Giờ là lúc tìm hiểu hắn, có sống chung thì mới biết chết nhau chứ. Cứ ai ở nhà người nấy thì biết sao được. Nhớ, hứa với tao đi, sống vui vẻ, hạnh phúc, quên Lã Minh và thằng Khánh đi. Ừ, mấy giờ mày đi? 3 giờ, không phải tiễn đâu, tao với Hoàng đi taxi ra sân bay. Ừ, thế tao cũng sắp đồ rồi sang nhà hắn. Nhà này mày trả luôn đi cho đỡ tốn tiền. Mày còn tiền không? Còn, sao? Cầm thêm đi mua sắm quần áo, mỹ phẩm rẻ rét mà mặc. Đừng mặc mấy đồ kia, kinh lắm. Con điên, ta không cần. Để tao bắt hắn mua cho tao. Hà hà, có thật không? Để xem mày làm được gì. Trưa đi chợ nấu ăn cho vợ chồng nó. Ăn xong, hai con nằm ôm nhau buồn chuyện. Tự dưng thấy trông vắng, quá quen với sự có mặt của Mai. Rồi nó đi có chút hụt hẫng. Mặc dù nó đi thường xuyên, nhưng lúc này không tránh khỏi cảm giác đơn độc. Mai sang ở với gã, chẳng biết có ra gì không nữa. Vài hôm nữa dỗ bố rồi, chắc phải về đối mặt với Lão Minh thôi. Ba người đẩy vali xuống sảnh, tôi cũng có một vali con. Ôm Mai thật chặt, chúc hai vợ chồng nó đi chơi vui vẻ. Tôi cũng gọi taxi ra quán cà phê ngồi. 5 giờ, tôi nhắn tin cho gã. Em đang ở quán cà phê anh à. Gã nhắn lại, anh sắp về đến nơi rồi, yêu em. Hôm nay tôi gọi nước cam, gã đi vào ngạc nhiên. Hôm nay em đổi món à? Vâng, đổi cho nó có cảm giác mới lạ. Bạn em đi chơi rồi à? Vâng, em giờ không nhà cửa rồi. Gã cười lớn, đoạn má tôi nói, thế anh mới được ở gần em chứ, em chuẩn bị tinh thần đi. Anh định ăn thịt em à? Từ từ sẽ biết. Hắn gọi bia ra uống một chút rồi về. Hắn hỏi, tối nay em muốn ăn gì? Nhà anh có gì em ăn ấy? À, chỉ có trứng và bí xanh thôi. Anh nấu cơm cho em ăn nhé. Cũng được. Tôi cười giơ ngón tay cái lên. Gã cũng cười. Gã thay quần áo mặc may ô quần sóc, ra cắm cơm, gọt bí, đập trứng, thái hành. Tôi ngỏ ý muốn giúp. Gã bế tôi đặt lên ghế, bật tivi cho xem. Càng tốt, tôi thay sim nhắn tin cho con trai. Gã dọn cơm ra bàn. Trứng cắt từng khoanh, bí, nước luộc có cả chua gừng và hành lá. Tôi với gã ngồi ăn cơm nói chuyện liên thuyên. Ăn xong, tôi rửa bát, gã ngồi pha nước uống. Tôi đi tắm, gã đòi theo vào. Tôi cấu tay gã, anh sắp làm em chạy mất rồi đấy. Gã cười hì hì rồi ra ghế ngồi xem tivi. Tôi tắm xong thì gã vào tắm, tắm mãi mà không thấy ra. Tôi vào gõ cửa, tiếng hắn suýt xoa. Hắn mở cửa, mặt hắn có vẻ nghiêm trọng lắm. Hắn tay ôm lưng đi khập khiễng vào giường nằm, tôi lo lắng hỏi. Hắn xua tay, bảo lấy thuốc giảm đau cho hắn. Tôi lấy cho hắn uống ngồi cạnh giường xoa lưng cho hắn. Hắn thều thào, anh đau thận, uống thuốc giảm đau là đỡ. Anh bị lâu chưa? Vài tháng rồi, sao không đến bệnh viện chữa? Người ta bắt mổ, anh bận việc chưa đi được. Ngồi xoa lưng xoa bụng cho lão một lúc, thấy hắn càng đau hơn, không có dấu hiệu giảm, lan lộn, đau chảy nước mắt. Trông hắn tội nghiệp như lão Minh. Có lần đang đêm cũng phải đi cấp cứu. Tôi bảo hắn mặc áo vào rồi đi bệnh viện, ở viện mới có thuốc giảm đau cát cơn ngay, chứ uống mấy thuốc này không ăn thua. Tôi dìu hắn lấy túi, khóa cửa và xuống sảnh bắt taxi đi vào bệnh viện. Vào phòng cấp cứu trình bày, y tá cho hắn lên cáng để vào phòng. Tôi đi nộp tiền siêu âm, thử nước tiểu. Xét nghiệm máu, ông bác sĩ ra hỏi tôi. Chị là vợ hả? Dạ. Chị nhìn phim nhé, sỏi hai bên thận, niệu quản cũng có, nhỏ nhất là 0,3mm, to là 1mm, chị làm thủ tục phải nhập viện điều trị nhé. Dạ, để tôi hỏi anh ấy đã, công việc anh ấy chưa sắp xếp được. Sỏi này không để lâu được đâu, suy thận, mất khả năng sinh lý, chạy thận tốn kém lắm đấy. Chị động viên anh ấy sớm điều trị. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Tôi ra ngoài, hắn đã được tiêm thuốc giảm đau. Nằm một chỗ, không kêu la nữa. Gì chứ, lão mình cũng vậy, lúc đầu thì thể sống thể chết, xong lại rượu bia nốc vào, thức đêm thức hôm. Ngồi trông hắn chừng một tiếng, hắn mở mắt, tôi hỏi, anh đỡ đau chưa? Rồi, cảm ơn em. Có về được không, hay nằm lại viện? Thôi về đi, anh không ở đây đâu. Tôi ra hỏi y tá, cô ta kê đơn bảo tôi về mua, rồi còn dặn mai quay lại nhập viện tán sỏi. Dìu hắn ra taxi về nhà, thay quần áo cho hắn xong, hắn còn ôm ấp hôn hít. Tôi cắn vai hắn bảo, có muốn hỏng thận không ai đòi. Hắn nhan nhở, muốn ôm em một chút thôi, giờ có trò cũng không làm gì được, đau lắm. Sáng dậy thấy gã vẫn ngủ, tôi ngồi nhìn gã, mặt nhỏ trán cao, cảm trẻ, khá đẹp trai. Thở dài rồi đi đánh răng rửa mặt. Tối qua phải đưa cục nợ đi cấp cứu chưa sắp được đồ. Tôi ra bàn để bức ảnh hai mẹ con lên, thấy gã cũng có một bức gã chụp cùng con trai gã để đó. Tôi cầm lên xem, gã thức dậy ôm sau lưng tôi. Anh dậy rồi à? Ừ, vừa dậy. Con trai em đấy à? Vâng. Trông cậu nhóc đẹp trai mạnh mẽ nhỉ, chắc giống bố. Con trai anh cũng vậy. Tôi đẩy gã vào WC để tôi sắp đúng đủ của tôi. Gã ra thế thế đòi sắp cùng, tôi không cho. Gã xị mặt ra gọi điện thoại xin nghỉ làm. Xong rồi gã đưa tôi đi ăn sáng. Tôi bảo lão, trước đây chồng cũ em cũng bị như anh. Chút nữa anh cho em đến tiệm thuốc bắc, em mua lá về nấu cho anh uống. Một thời gian sẽ hết, không cần phải điều trị ở bệnh viện. Sắc thuốc mất công em lắm. Không, chẳng mất gì. Anh uống hàng ngày đỡ mất công việc, đi điều trị ở viện, không chữa sau này còn tốn nhiều. Cứ cho em qua tiệm thuốc bắc nhé. Gã cảm động nắm tay tôi đưa lên hôn. Vào tiệm thuốc mua kim tiền thảo, sâu ngô, bông lá đề. Bông lá đề, dễ cỏ chanh. Bốn loại về đun uống thay nước và ít phèn chua. Và siêu thị mua vài quả dứa, đồ ăn, thực phẩm về các tủ. Hì hụi ninh dứa, phèn chua, ép lấy nước cho gã. Anh uống thử cốc nhỏ này xem có uống được không. Trời, cô bé tí này làm khó anh à. Cứ thử đi chưa biết được đâu. Gã đưa lên làm một hơi, nhăn nhăn mặt nhưng mồm vẫn kêu quá bình thường. Tôi đưa gã cốc to hơn, mặt gã biến sắc. Một tay bịt mũi, một tay đưa cốc nước dứa uống ực một hơi. rồi chạy đi lấy nước lọc uống. Tôi cười rũ. Sao anh nói quá bình thường? Chua quá thôi. Anh có bị đau dạ dày không? Để em còn điều chỉnh. Không, dạ dày anh còn tốt. Thế một tuần ba cốc dứa này nhá. Tôi cười lớn, gã nhai mặt lao vào hôn tôi, đẩy gã ra nói to. Một tuần một cốc, sau một tháng anh sẽ tiểu ra sỏi, cam đoan đấy. Chồng cũ em cũng vậy, uống thêm nước sắc hàng ngày chống viêm và chống tạo sỏi lại. Cố gắng anh nhé, em đóng chai anh đi làm nhớ mang theo. Gã ôm tôi nói, cảm ơn em đã ở cạnh anh. Tôi nấu súp gà và phở cuốn bò cho gã ăn, ăn xong nằm ôm nhau nói chuyện. Chiều mình đi shopping nhé. Mua gì hả anh cần mua gì à? Cứ đi xem, thích gì sẽ mua. À, mua điện thoại cho em, giờ ai dùng đồ cổ này nữa. Dùng điện thoại thông minh để anh định vị được em à. Chồng cũ em cài theo dõi vào các thiết bị mà em sử dụng đấy. Dùng cục gạch này cho an toàn. Rồi, hạ sách, thích làm biết được, cần gì định vị, cài cắm gì cho mệt. Ngủ nhá, chiều mình đi. Vâng anh. Chiều tôi mặc váy body, thêm chút son phấn xách túi đi cùng gã. Gã kéo tôi vào quầy điện thoại bảo tôi chọn. Tôi cố tình đi lòng vòng khỏi phải mua. Gã kéo lại bà nhân viên mang ra mấy loại giới thiệu loạn hết cả đầu. Gã nhìn tôi chờ đợi. Tôi chợt nghĩ có lần con Mai bảo đã chấp nhận ai đó thì nên nhận quà họ tặng, như vậy là thể hiện thành ý, không nhận phụ công họ. Chẳng biết có phải không, thôi thì nhận đại đi. Tôi chọn một cái nốt cho dễ sử dụng. Thế là đủ cao, hơn dùng cũng chẳng hết. Gã vui vẻ trả tiền. Đi qua quầy bán đồ thể thao, gã vào chọn một bộ nỉ và giày đá bóng. Tôi nói với gã, cái này để em tặng anh nhé. Gã nhắm mắt nhìn tôi nhìn giá tiền cũng hơi hốt, nhưng kệ. Thả con xe sắt, bắt con cá rô, con Mai nó bảo thế. Tôi trả tiền có gần 3 triệu hai món, cũng may đủ tiền. Gã lại kéo tôi vào hàng giày, bắt tôi ngồi ghế. Gã đi một vòng quanh, mang về cho tôi mấy đôi giày. Gã ngồi xuống tháo giày của tôi đi mấy đôi kia vào. Tôi xua tay, gã bảo ngồi im. Mấy em nhân viên và khách hàng nhìn suýt xoa ghen tị phát hơn. Gã bảo, lấy cả mấy đôi này nhé, đôi nào em đi cũng đẹp. Tôi lắc đầu, gã ra lệnh. Một là em chọn một đôi, hai là anh mua hết đống này. Tôi chọn một đôi tôi thích nhất trong đám đấy. Gã cười như với được vàng. Lại qua quầy quần áo váy vóc, túi sách, lại bài cũ, tôi mua hai cái đầm công sở và một cái túi, gã lại hào hứng trả tiền. Mua sắm xong, bọn tôi đi ăn tối, xong về nhà tắm rửa nằm ôn nhau. Tôi thủ thỉ. Anh à, ngày kia dỗ bố em, chắc em về vài hôm, cuối tuần em lên nhá. Anh về với nhé. Không được đâu, chuyện vợ chồng em phức tạp lắm, em sẽ nộp đơn ly hôn đơn phương, em không muốn mọi chuyện rắc rối hơn. Em chuẩn bị thuốc, đồ ăn cho anh đầy đủ, cuối tuần em lên. Gã không nói gì ôm tôi. Tôi vuốt má gã cười hỏi, sẽ em đi mất hay sao mà mặt tâm trạng thế? Anh không hiểu được cảm giác của mình, không muốn cho em đi thật đấy, nhưng dỗ bố đành phải vậy thôi. Tôi dưới người lên hôn, gã cuồng nhiệt hưởng ứng. Đây là lần thứ hai tôi và hắn yêu nhau sau hơn một tháng quen biết. Sáng, tôi dậy sớm chuẩn bị đồ ăn mấy hôm cho gã, xác thuốc đóng vào chai để tủ cho gã uống dần. Gã ra ngoài ôm lấy tôi hôn, vào phòng, lấy quần áo cho gã thay đi làm. Gã hỏi, em đi tầm nào? Chưa, về ăn cơm với em rồi đưa em ra bến xe nhé. Gã gật gù rồi đi làm. Tôi dọn dẹp lại phòng một chút, xem mấy bộ quần áo, ngồi chụp ảnh mấy món mà hắn mua khoe mai xiết thời gian. Ghê nha, càng ngày càng tiến bộ đấy. Thôi đi mày, hay ho gì mà tiến với bộ, không từ chối được thì phải nhận thôi. Mày gặp thằng bé chưa? Rồi, đang đi chơi cùng đây. Thằng bé lớn quá, khá nhiều so với hồi ở đây. Chuyện ăn sữa tây nó phải khác chứ. Chiều tao về dỗ bố tao, chắc sẽ có chuyện lớn đây. Đằng nào nó chẳng xảy ra, trốn mãi làm sao được. Thế chuẩn bị gì không? Không, đến đâu hay đến đấy. Thôi, mày vui vẻ đi nhá. Lại đi nấu cơm chờ Tuyền về ăn. 12 giờ, Tuyền về chúng tôi ăn cơm. Gã cứ xăm xắn gắp cái nọ gắp cái kia cho tôi, rồi rót nước, chanh rửa bát cùng tôi. Hỏi tôi sắp đổ chưa? Nói chung là làm mọi việc để có thể kéo dài thời gian tôi ở cạnh lão ra. Nghĩ mà thấy tội nghiệp gã. Gã bắt đầu nằm nghỉ một chút. 1:30 mới cho tôi ra bến xe. Gã dặn dò hỏi han các kiểu, nào là không được tắt máy, gã nhắn tin hay gọi điện phải trả lời. Ôi loạn hết cả đầu. Gã đưa tôi lên xe ngồi, chờ xe chạy gã mới về. Tôi nghĩ ngợi về chuyện sẽ phải nói với anh Cương như thế nào, nếu Lã Minh đến nhà tôi thì sẽ ra sao, lo lắng thực sự. Tôi biết tính ông Cương, chắc chắn tôi sẽ khó sống với ông anh gia trưởng đấy. Ôi, mong nó qua mau chuyện này đi, thật sự mệt mỏi lắm rồi. Rời xa đường Lã Minh, tôi thấy hạnh phúc cả cuộc đời mà bây giờ lại phải về đối diện với lão. Tôi lắp sim cũ vào điện thoại của Gạch, dù sao cũng về đây rồi, chẳng sợ cứ dùng sim cũ được, sim mấy kia chỉ để gọi cho gã ngốc. Nghĩ đến gã thấy vui, chẳng hiểu sao gã lại yêu tôi được. Từ Quân đến Khánh rồi đến gã này, gớm, chẳng nhẽ số mình đào hoa thế. Mười mấy năm sống cùng Lã Minh, đi đâu cũng đi với lão chẳng thấy ai để ý, thế mà sảnh lão ra mấy tháng đã có vài mối tình phát vai, hài hước thật. Xe đến bến, tôi bắt xe ôm về nhà, mua tạm ít hoa quả lên nhà trên thắp hương. Ông Cương đi đánh chắn, mỗi chị dâu ở nhà, hỏi han vài câu, tôi xuống nhà dọn dẹp, mượn xe phóng đi mua đồ. Trở lại phố phường thân thuộc của mình thấy vui vui. Mua ít hoa quả, đồ ăn để mai làm vài món thắp hương. Gần 7 giờ mới về chị dâu sắp cơm ăn. Ngồi ăn rồi nói vài câu chuyện, cáo mệt rồi té ngay xuống nhà, tránh ông Cương hỏi nhiều. Tắm rửa xong, Nam nhắn tin cho gã yên tâm, nhắn qua lại gần 10 giờ. Đặt đồng hồ báo thức, dậy sớm chuẩn bị, chị dâu cũng dậy phụ giúp. 8 giờ, ông Cương dậy pha trà hút thuốc. Phải câu chuyện, thế quái nào lại nhắc đến Lã Minh, đau đầu rồi. Thế mấy giờ anh Thịnh với chú Minh sang? Dạ, thế anh đã gọi ông Hoành, ông Hát chưa anh? Gọi rồi, 11 giờ người ta đến, là mà sắp lên thắp hương đi. May quá, quên chuyện Lão Minh, tôi yên chí sắp đổ lên ban. Trời xui đất khiến thế nào mà 10 rưỡi, Lão Minh và anh Thịnh đến. Ôi, tôi đi chết đây. Lão đi vào nhìn thấy tôi, lão thoáng bất ngờ, nhưng lão lấy vẻ mặt bình tĩnh lên trên nhà thắp hương, nói chuyện với hai anh. Rồi xuống dưới nhà thắp hương cho bố. Tôi run lẩy bẩy, ngồi dưới nhà, mồ hôi vã như tắm. Ôi, khó thở nữa chứ. Tôi lo sợ, một nỗi sợ mơ hồ. Lão ngồi xuống hỏi tôi, giọng lạnh lùng. Em đi đâu mấy tháng vậy? Em nhìn thấy tôi, em thấy ghê tởm, chán ghét lắm phải không? Hôm nay giữa bố, tôi không muốn nói chuyện này. Tiện đây công khai luôn nhé, tôi cũng mệt mỏi rồi, em muốn thế nào tùy em. Đấy là do anh thôi, tôi muốn giữ em, mà em xem em đối xử với tôi như vậy. Vậy lúc anh ngủ với gái, anh có nghĩ đến tình cảnh này không? Thôi, dừng ở đây, tí tôi sẽ nói chuyện với hai anh. Hóa vàng rồi cả nhà ngồi ăn cơm, Lão Minh ngồi cạnh tôi cũng gắp thức ăn như không có chuyện gì xảy ra, còn tôi thì hoảng thật sự. Chút nữa thôi, mấy ông chú về, thịnh nộ sẽ dội xuống đầu tôi. Ăn uống, dọn dẹp, thừa lộc cho mọi người xong, mấy chú kéo nhau về nghỉ. Còn bốn người, lão bắt đầu câu chuyện. Thưa hai anh, hôm nay nhờ ngày giỗ bố vợ, em mới có dịp để thưa chuyện cùng hai anh. Chuyện của vợ chồng em, chúng em đã trục trặc từ lâu rồi. Có điều, bọn em muốn tự giải quyết. Cố gắng níu giữ như sự thật là đến bây giờ, chúng em không thể tiếp tục được nữa. Đơn em đã làm và nộp cho tòa án, giờ chỉ chờ tòa gọi. Ôi giời ơi, tôi ngồi nghe mà hết nóng lại lạnh, tim đập chân run. Ông Cường đập bàn ầm ầm. Cô chú coi chúng tôi là gì, chuyện như vậy mà cô chú bảo tự giải quyết, rồi bây giờ không giải quyết được thì bày ra đây. Nhẽ nào mà hôm rằm vừa rồi, cô nói cô bận trong con mai cô không về được, cô bỏ nhà và Sài Gòn với nó, cô giỏi á. Lão Minh nhìn tôi nhếch mép cười, có lẽ lão nghĩ đã bị con mai lừa cho một cú ngoạn mục. Anh Thịnh có vẻ điềm tĩnh hơn, anh chỉ ngồi lặng im suy nghĩ gì đó. Ông Cương chỉ tay vào mặt tôi. Cô, nói ngay cho tôi xem, tại sao để xảy ra chuyện này, vì lý do gì mà phải ly dị, nói nhanh. Ông Cương gầm lên, ném cái cốc vào tường. Chị dâu nghe tiếng vỡ chạy lên, ngồi cạnh tôi ứa nước mắt. Anh à, em cũng không biết phải nói với hai anh như nào. Chúng em khủng hoảng từ một năm trước rồi, chúng em cũng không thể có chuyện gì cũng nói với hai anh được. Cô bị làm sao đấy, không nói ra để cùng bàn bạc đến giờ vỡ lở ra thế này à? Mà là chuyện gì dẫn đến phải ly hôn, lỗi từ ai, nói nhanh lên. Ông Cương đúng kiểu nông dân nhà quê, cứ sồn sồn lên. Anh Thịnh cất lời. Anh Cương cứ bình tĩnh để nghe chú Minh nói xem sao. Cô Hà không khóc nữa, chú nói đi xem nào. Lão khó khăn cất lời. Lỗi do em cặp bồ, vợ em không chịu được nên muốn ly hôn. Em xin lỗi. Sau khi lão nói ra, hai ông anh thở dài, chán chường. Anh Thịnh xoa tay, nén giận nói với anh Cương. Thế này anh Cương ạ, chuyện cô chú đã như vậy, giờ có nóng giận hay nói thêm nữa thì cũng không giải quyết được gì. Mọi người cũng mệt mỏi rồi, giờ nghỉ đã rồi chúng ta tính nói chuyện này tiếp. Tôi còn cửa hàng ở nhà. Anh Thịnh đứng dậy, lão cũng đi theo, còn ông Cương gằn giọng với tôi. Đừng có mà ly dị, đàn ông đi nó cũng sẽ quay về với vợ, không bao giờ nó bỏ gia đình. Cô mà ly dị thì đừng nhìn mặt tôi nữa. Tôi chẳng biết làm thế nào, chị dâu nói đi nghỉ đi. Mệt mỏi, nằm cũng chẳng nghĩ được gì, giờ thì làm sao đây? Cố ngủ một chút cho đỡ đau đầu. Gần tối, lão Minh gọi điện cho tôi. Alo, tôi gặp em một chút được không? Việc gì? Việc ly hôn. Ở đâu? Tôi đón em nhé. Không cần, anh ngồi đâu tôi đến. Lão nhắn tin địa chỉ cho tôi. Bố khỉ, quán tôi vào Khánh ngồi mà lão đã đánh tôi. Tôi cười khẩy, lão vẫn là lão thôi. Tôi mượn xe chị dâu đi đến. Lão gọi cho tôi nước cam. Lão bắt đầu. Em thấy quán này quen chứ? Vâng, quen làm sao được. Không phải anh cố ý hạ nhục em, vì sự thật anh không nghĩ ra quán nào. Suốt 2 tháng anh đi tìm em, anh suy nghĩ rất nhiều. Anh chỉ trách mình không giải thoát cho em sớm hơn, để đến giờ em hận như vậy. Anh gặp tôi có chuyện gì? Đơn anh đã nộp cho tòa, vì họ không gọi điện cho em được nên họ chưa xử. Giờ em về rồi, anh sẽ nhờ người xúc tiến nhanh thôi. Không có tranh chấp con cái thì em sẽ sớm tự do. Cảm ơn anh. Thời gian vừa rồi em ở đâu? Ở với Mai trong Nam à, em vẫn gọi điện cho con đấy chứ? Không, tôi ở một mình, quanh đây thôi. Chỗ nguy hiểm là chỗ an toàn. Hôm chú Thu tôi ốm không về được, nên mới nói dối anh Cương phải chăm cái Mai. Ngày nào tôi cũng gọi cho con. Cả hai cùng im lặng. Quả thật lão sọp đi nhiều, râu ria tua tủa, mắt trũng sâu, quần áo nhỏ nhĩ, tôi ái ngại. Sao anh không kiếm một đứa về phụ phụ anh, tự làm khổ mình thế à? Lão cười nhạt nói. Hôm nay thứ sáu rồi, có thể sang tuần tòa xã gọi. Anh hy vọng em sẽ tìm được người yêu thương mà lại cho em hạnh phúc. Tôi đứng dậy đi về, lão giữ tay tôi lại. Anh hy vọng ly hôn xong, chúng ta có thể coi nhau như bạn, chứ không phải kẻ thù. Tôi giật tay đi xe về. Về nhà, quảng túi, đá quốc tung ra sân. Tôi thấy thoải mái quá. Gớm, mong chờ bao ngày, người ngợm nặng như đeo đá. Hôm nay đã chứ được, còn chờ tòa gọi nữa thôi. Lão có quan hệ, có tiền, nếu tôi nộp đơn thì thế nào lão cũng nhờ người can thiệp. Giờ lão tự nộp thì chắc cú rồi. Kệ lão, tôi chẳng cần gì, thế là mãn nguyện rồi. Nhắn tin cho Mai. Mai tổ ơi, mọi chuyện suôn sẻ quá, lão đồng ý ly hôn rồi. Con khỉ nhắn lại, có biết mấy giờ rồi không? Ờ, nhưng mà tin vui, không sao, chúc mừng mày. Nhắn quay lại rồi để nó ngủ, tôi mừng cười rơi cả hàm, tôi gọi cho gã. Anh nghe đây, anh đang làm gì thế? Anh xem bóng đá, còn em? Em gọi điện cho anh vì em rất vui. Kể anh nghe nào. Chồng của em đã nộp đơn ly hôn rồi, sang tuần tòa sẽ xử, anh có vui không? Tốt quá, anh nhớ em, vậy mai có lên đây không? Em ở đến sang tuần nhé, giải quyết cho xong việc này rồi em lên ở hẳn với anh. Không như vậy anh đau tim lắm, không chịu được đâu. Vậy thì sao bây giờ, em lên rồi lại về mệt lắm, em còn mấy việc muốn làm cho xong nữa. Mai anh xuống nhé, anh làm sáng, chiều mai anh xuống. Không, ở nhà đi, đang bệnh đấy. Tôi cúp máy, vui quá, đi ngủ, thoải mái quá. Tôi ngủ một giấc đến 10 giờ sáng, chưa bao giờ sảng khoái đến vậy, bụng đói cồn cào. Vệ sinh các kiểu lại mượn xe lượn ra đường. Ông Cương nhìn thấy tôi mặt hầm hầm quay đi. Cậy ông ấy, tôi đang rất phấn khởi, làm 2 bát phở, một cốc nước cam về nhà nằm xem TV. Trưa chị dâu gọi ăn cơm, tôi từ chối. Hai đứa nhỏ cháu nội ông Cương chạy xuống nhà quấn tôi. Chơi với hai đứa nhóc một lúc, cho bố mẹ nó ăn cơm. Hai anh em chí chóe ẩm nhà. Cháu dâu xuống cho hai đứa đi ngủ, hỏi han mấy câu, rồi lại xem TV tiếp, rồi ngủ lúc nào không hay. Tầm hơn 3 giờ, gã gọi điện bảo ra đón mới tỉnh. Ôi trời, đã nói không phải xuống mà vẫn mò xuống, đến chết với gã. Bác xe ôm ra, từ xa đã thấy xe, gã nháy đèn ra hiệu. Trả tiền xe ôm, tôi lên xe lườm gã nhăn nhở cười. Trên đường về, Tuyền ghé đại lý bên đường mua bánh kẹo. Gã hỏi tôi mua bao nhiêu thì đủ. Tôi lấy đồ cho vào 2 túi rồi về nhà, gửi xe ở bãi gần nhà. Chúng tôi đi bộ vào, lên nhà gặp ông Cương. Tuyền vui vẻ chào hỏi bắt tay, nhưng ông Cương không bắt lời, thủng thỉnh đi chơi. Chị dâu pha trà mời, nói mấy câu chuyện rồi xuống nhà tôi thắp hương. tôi dẫn Tuyển ra thuê nhà nghỉ. Vừa vào phòng, gã ôm hôn tôi chút chít. Hai đứa nằm ra giường, tôi hỏi Tuyển. Nhớ người ta quá phải mò xuống à? Nhớ phát điên, không chịu được luôn. Thế anh uống hết thuốc chưa? Hết rồi, chờ em lên nấu tiếp. Tôi kêu mệt, hai chúng tôi ngủ. Tối đi ăn cơm, lòng vòng phố phường, cà phê rồi về nhà ngủ. Tôi nói lái xe cả ngày mỏi vai, tôi ngồi xoa bóp cho gã. Gã xoay người lại kéo tôi sát vào người. Gã nhìn tôi nồng nàn, tôi cúi xuống tránh ánh nhìn của gã. Tôi hôn cổ, hôn môi, mơn trớn, chúng tôi tan vào nhau. Sáng, đưa Tuyển đi ăn sáng, chúng tôi ra biển, đi bộ lững thững trên cát, lại nhớ buổi tối của Khánh ở biển. Tuyển cầm viên sỏi ném, viên sỏi chạy trên sóng rồi mất hút. Tuyển hỏi có muốn hét thật to trước biển không? Tôi cười lớn, em xin anh, mất sức mà không giải quyết được gì. Tuyển lấy hơi, hét to tướng. A, à, khà, sảng khoái thật, em thử xem. Không, tôi co chân chạy, Tuyển đuổi theo, hai đứa đứng ôm nhau nhìn sóng vỗ. Chưa ăn hải sản ngoài biển, rồi về nhà nghỉ ngủ. Chiều, tôi dậy trước, lấy tóc cọ vào mũi Tuyển. Dậy đi, con sói nhỏ. Không, ngủ tiếp đi. Sao tối rồi đấy, anh về đi. Giờ mai còn đi làm. Anh xin nghỉ phép, bao giờ em lên thì anh lên. Hốc quá, về, đi làm chăm chỉ kiếm tiền nuôi em. Em sắp lên làm chuyên gia ăn bám anh rồi đấy. Xì, vô tư đi, chỉ cần em ở cạnh anh, ok. Nói vậy vẫn vào vệ sinh thay quần áo. Tôi kiễng chân ôm cổ, tê. Tôi kiễng chân ôm cổ Tuyển hôn tạm biệt. Trả phòng xong chờ Tuyển đi khuất, tôi đi bộ về nhà. Ông Cương chặn ngay sân, hất hàm hỏi. Nó là thằng nào? Bạn em. Mày chưa ly hôn mày đã ngủ với trai rồi, mày bị điên à? Anh có phải anh em không? Sao không bao giờ anh hiểu cho em mà anh toàn nghĩ em xấu xa vậy? Thế mày bảo tao phải nghĩ sao? Từ giờ đừng bao giờ nói chuyện với tao nữa. Lão lên nhà đóng cửa. Tôi vào nhà tắm rửa thay đồ. Cháu dâu thỏ vào gọi. Bà ơi, lên ăn cơm. Bà không ăn đâu, cả nhà ăn cơm đi. Tôi chốt cửa nằm trong nhà. Kệ, tí đói úp mì, lúc nào chẳng sẵn. Tuyền về đến nhà nhắn tin cho tôi luôn. Nhắn qua lại đến muộn rồi đi ngủ. Dậy ăn bát mì xong chùm chăn. Tiện có điện thoại xịn, tôi lần mò Facebook của Khánh. Khánh lấy vợ thật, mới cưới xong, nhìn Khánh vẫn vậy. Vợ Khánh nhìn qua ảnh cũng xinh xắn, tươi trẻ, chất tập gym cùng nên người ngon ra phết. Thôi cũng xong, Khánh đã lấy vợ đúng như mong muốn của tôi rồi. Tiếc nuối thì cũng đã qua, giờ tôi có thể dùng số điện thoại cũ rồi. Tự nhiên thấy một loạt tin nhắn gửi từ lâu, chắc do tôi tháo sim, giờ mới gửi tới. Có của Khánh, của Lão Minh. Lạ mọ đọc một hồi, mỏi mắt quá lại ngủ. Cả ngày thứ hai cứ ra đi ra vào, chơi điện thoại của tòa án mãi mà chẳng thấy. Sốt ruột như ngồi trên đống than. Chẳng biết lão nói có thật không, hay lại ăn thêm quả lừa nữa. Cũng chẳng dám sát mặt với ông Cương. Đến bữa thì làm bát cơm chan canh xuống nhà húp, xong lại đóng cửa, hết xem phim lại nghe nhạc. Gần 4 giờ thì có điện thoại của tòa gọi, sáng mai 7 rưỡi có mặt để giải quyết. Thở dài đánh sượt một cái. Thế là lão không lừa, lão đã quyết ly hôn. Giờ chỉ còn chờ tòa ký giấy. Cảm giác đã nhẹ đi vài phần, nhưng cũng chẳng thấy vui. Trước đây cứ nghĩ được tòa giải quyết cho ly hôn là vui mừng lắm. Giờ đây đối diện với cảm giác này thì thấy chẳng dễ chịu gì. Tôi không ngủ được, nằm mãi cũng hỏi. Từ lúc nhận điện thoại của tòa, tôi như người mất hồn, bần thần, hồi hộp, lùa vội bát cơm rồi cố thủ trong nhà. Làm gì cho giết thời gian đây? Tôi nhón chân lên nhà lấy bộ bài. Gì chứ, bài bạc chán cả nhà ông Cương không thiếu. Ông ý đã ngáy rồi, suốt ngày ngủ, ăn, chơi, nghĩ thấy sướng. Xuống nhà, ngồi dạng ra đếm đủ 52 lá xếp đủ bộ bắt đầu nháo. Nghĩ lại mấy trò bói ngày xưa. Ra rồi bắt đầu xếp, xếp một lúc mấy kiểu. Hết bói kiểu này lại bói kiểu khác. Bói chán lại tự đặt câu hỏi rồi bốc bài đỏ là có đen là không. Lần mần cũng hơn 10 giờ tối. Nhắn qua lại với Tuyển một lúc rồi đặt đồng hồ ngủ. 6 rưỡi sáng dậy vệ sinh ăn sáng các kiểu, mặc áo sơ mi, quần âu áo vest. May mà vẫn còn mấy bộ để lại. Mượn xe đến tòa án lúc 7:15. Lão Minh đi cùng anh Thịnh. Anh Thịnh gọi tôi ra ghế đá. Anh nói: chuyện của cô chú đã đến nước này thì không cứ vãn được nữa. Nhưng anh vẫn coi cô là dâu trong nhà. Nhờ có việc gì cô cứ đến đừng ngại. Dù gì vẫn còn cháu Vũ, anh cũng không biết nói thế nào. Cô có khó khăn gì cứ gọi cho anh. Tôi nói cảm ơn rồi cùng bọn họ vào trong. Sau khi giới thiệu thành phần, làm các thủ tục, họ bắt đầu đọc lý do, không có tranh chấp, không có hòa giải. Họ chấp thuận cho ly hôn, cho lão cũng đút tiền nên mới thuận lợi như vậy. Cầm giấy bước ra ngoài sân, tôi hít một hơi thật dài, tự do rồi. Lão đứng cạnh hỏi tôi, em có vui không? Ôi, tôi vui quá chứ, tôi mong điều này từ một năm rồi, anh không thấy vui à? Lão thở dài nói, chuyện của mình đã xong, tiền thuê nhà một căn anh sẽ gửi cho con, căn còn lại anh sẽ gửi vào tài khoản cho em cần gì cứ nói với anh nhé. Tôi khoát tay chào anh Thịnh rồi lấy xe về. Trên đường về mua ít hoa quả thắp hương. Ông Cương thấy tôi về liều huyết rồi bỏ đi chơi. Tôi nói với chị dâu, chiều em phải lên kia, em có công việc ở đó, nhưng giờ em thoải mái rồi, em sẽ về đây liên tục. Cảm ơn anh chị đã trông nhà giúp em. Tôi xuống nhà sắp xếp lại, thu dọn các thứ. Chiều tôi lên với Tuyền, thực sự là không cảm thấy vui, nó khó tả quá. Trưa tôi ăn cơm cùng cả nhà, ông Cường thề thế bác dọn mâm ăn riêng. Kệ, chấp với ông Hấp làm gì. Ăn xong tôi đi ngủ, 3 giờ gọi cho Tuyền. Anh nghe đi. Anh nghe đây. Em chuẩn bị đi, 6 giờ anh đón em ở bến nhé. Tuấn lại nhớ em quá. Thôi đi, em sắp ám anh triền miên rồi. Hai đứa cùng cười lớn, để lại vài bộ về còn mặc. Tôi xách túi bước ra, ông Cường tưới cây, tôi chào mà ông ấy không thèm nghe. Tôi gọi xe ôm ra bến, lên xe nhắm mắt nghe nhạc. Tôi xuống bến là 6 giờ hơn, Tuyền đã đợi sẵn. Vừa lên xe Tuyền nhào sang hôn, tôi đẩy ra. Tuyền hỏi, giờ đi ăn tối nhé. Trên xe tôi kể cho Tuyền nghe diễn biến mấy ngày ở dưới đó. Giờ em là người tự do rồi đấy. Tuyền nhìn tôi cười hạnh phúc. Ăn xong về nhà tắm rửa thay đồ, cũng hơi nhức đầu do ngồi xe lâu. Hai đứa nằm ôm nhau nói chuyện linh tinh. Tuyền ôm ấp mơn trớn, tôi nhăn nhó. Hôm nay mệt mà không tha cho người ta sao? Tuyền vẫn hồn cổ rồi nói, có, hôm nay có tha, nhưng mai phải đền đấy nhé. Nói rồi ôm chặt tôi ngủ. Tỉnh dậy, Tuyền đã đi làm, tôi thấy trên đầu giường dán một màu giấy. Mèo lười, ngủ dậy gọi anh nhé. Tôi dậy vệ sinh dọn dẹp một số thứ, kiểm tra tủ lạnh rồi thuốc men của Tuyền. Cầm thẻ, khóa xuống siêu thị mua hoa ly và ít đồ ăn, đồ dùng. Cắm hoa, sắm sửa, nấu thuốc xong xuôi mới nhắn cho Tuyền. Chưa về ăn cơm với em nhé. Ngồi chat Facebook với con trai một lúc, thằng bé cũng biết chuyện tôi ly hôn với bố nó. Nó sợ tôi buồn, cứ liên tục an ủi, còn kể chuyện cười. Nó còn bảo John đã chuyển nơi khác, tên này nó về Hàn Quốc với Hye-jin, bla bla. Ở cạnh Tuyền cảm giác an toàn, vui vẻ, chúng tôi cùng ăn cơm, cùng đọc sách, cùng tắm, cùng chia sẻ. Cuối tuần Tuyền đưa tôi đi mọi ngóc ngách của Hà Nội, xem phim, nghe nhạc ra. Mỗi sáng khi tôi dậy muộn, lại có mẩu giấy nhỏ dán đầu giường. Lúc thì yêu em, lúc lại gọi cho anh nghe nhé, khi thì chúc em một ngày vui vẻ. Tuyền làm sale cho công ty ô tô, làm giờ hành chính, thỉnh thoảng đá bóng hay đi lai dai với bạn bè. Tuyền có rủ tôi, nhưng tôi cũng chưa dám gặp bạn bè Tuyền. Nói chung đến giờ thì không có điểm gì chê Tuyền được. Lại sắp đến Giáng sinh, nhớ năm ngoái đón Noel ở Úc, nghĩ lại cũng bồi hồi. Vào phòng dọn dẹp, tôi lại bật cười khi thấy đầu giường của tôi chật kín những màu giấy Tuyền để lại, lãng mạn quá thể. Tối, Tuyền đưa tôi đi sắm mấy món linh tinh. Tuyền hỏi mua cây thông về nhé, mua đồ về trang trí nữa nhé. Thế là cả tối hôm đấy, hai đứa hì hụi lắp lắp treo treo, cắt dán, cắm điện vào cây thông rực rỡ hẳn. Hai đứa nằm ngủ luôn ngoài phòng khách ngắm thành quả. Sáng, giờ mặc áo cải cúc cho Tuyền, anh thì thầm. Tối nay, mặc đẹp vào, đi tiệc cùng công ty anh nhé. Trốn mãi rồi, anh toàn bị gán ghép cho mấy bé đồng nghiệp thôi. Có muốn mất anh không? Tôi đấm nhẹ vào tay, gật đầu. Chưa, Tuyền không ăn cơm, tôi ở nhà một mình mà cứ nôn nao, chẳng biết gặp bạn bè Tuyền sẽ như nào. Chiều tôi xuống tầng 5 có tiệm làm tóc và make up, quậy đầu làm tóc make up xong, nhìn trong gương, ôi đẹp quá, thế này nổi bật nhất công ty Tuyền thì chết dở. Lên nhà mặc một váy body nơ trễ vai màu tím, túi xách nhỏ và giày cùng tông ngồi chờ Tuyền. 6 giờ anh về, tắm rửa, mặc một vest lịch sự. Tôi với anh bước đi. Tiệc Giáng sinh công ty anh tổ chức khá to, ở khách sạn. Lúc chúng tôi đến mọi người đã đông đủ. Giám đốc lên phát biểu khai mạc, mọi người cầm ly chúc tụng riêng. Tuyển hôm nay ra mắt bạn gái nên bị chúc uống khá nhiều. Tôi ở bên cạnh nhắc nhở, cấu trí mà Tuyển không dừng lại được. Gần 11 giờ mới được về, tôi lo lắng bảo Tuyển, hãy để xe lại đi taxi về nhé. anh xe quá đi nguy hiểm. Tuyền xưa tay bảo, vẫn về đi. Tôi ngồi trên xe mà tìm đánh lô tô. Tuyền nói liên thuyên chắc do say, không đầu không cuối. Tôi rất khó chịu, căng mắt lên xem xe đằng trước còn bảo Tuyền. Có lúc Tuyền phanh gấp, tí nữa thì húc vào đít xe đằng trước. Ơn rồi, là cũng về đến nhà, dìu vào ghế nằm, nôn thốc nôn tháo. Tôi thay đồ rồi ra dọn dẹp cho Tuyền, trường khăn ấm, pha nước chanh đổ từng thìa vào miệng, lại nôn, lại dọn, cứ vậy hơn chục lần, nghiền nát viên thuốc chống nôn cho Tuyền uống. Gần 3 giờ sáng thì tình hình đỡ hơn, không nôn, không toát mồ hôi, hơi thở đã ổn. Tôi mệt rũ rồi ngồi bên cạnh thiếp đi. Sáng tôi thấy Tuyền bế tôi vào giường, kệ tôi rất giận chuyện hôm qua, để xem gã làm gì. Gã đặt tôi lên giường hôn lên trán và hùi hái viết gì đấy dán đầu giường. Dựa vào vệ sinh chuẩn bị đi làm. Gã đi khuất, tôi mở dậy lấy mẩu giấy xem. Em yêu, xin lỗi em yêu vì chuyện tối qua, anh không kiểm soát được. Anh hứa sẽ không có lần sau, tha lỗi cho anh nhé, yêu em. Chán nản, tôi dán lại trên đầu giường, dậy vệ sinh ăn uống, rồi nấu nướng bữa trưa. Tuyền về, tôi lạnh nhạt không đon đả như mọi hôm. Gã xà vào ôm ấp, xin lỗi, tôi gỡ tay gã ra không nói năng gì, ăn cơm cũng vậy. Không nói, không hỏi, ăn xong cầm cú dọn, gã giằng cái bát ra khỏi tay tôi, ôm chặt, gã nhìn xoáy vào mắt. Giận anh thế à? Giận anh vậy thì cầm dao này đâm một nhát đi. Gã với con dao đặt vào tay tôi nhìn gã nói từng chữ. Em không phải trẻ con, không điên rồ đến mức phải đâm anh. Anh biết lỗi rồi em sẽ xem xét lại. Vậy thôi. Tôi rửa bát tiếp rồi đi ngủ, gã nằm ôm ấp, vui vẻ thì thầm xin lỗi. Tỉnh dậy, gã đã đi làm. Tôi ngồi xem tin tức nhắn tin về con trai rồi đi nấu cơm tối. Gã về, mua bó hoa tặng tôi, bắt tôi ngồi xem tivi để gã nấu nốt. Gã đeo tạp dề, kho thịt, nấu canh. Ngồi ăn cơm, tôi cũng không nói gì nhưng không còn hằn học gã nữa. Tạm xong ngồi xem phim Lão Thủ Thỉ. Ở nhà nấu nướng có buồn không? Không, em thấy vui khi được nấu ăn cho anh. Thế có muốn kinh doanh hay đi làm gì, anh đầu tư cho. Theo anh em phải đầu tư cái gì? Ô, hỏi anh hay nhỉ, em muốn buôn gì? Quần áo, mỹ phẩm, điện thoại, đồ sách tay thiếu gì đâu. Trước anh bảo Mai mở shop quần áo, nó kêu em là đầu tư mấy trăm triệu ra bao lâu mới thu được vốn. Với lại giờ người ta cũng mở nhiều cạnh tranh không được, nên thôi, anh chán nuôi em rồi hả? Điên, sở, anh lo em ở nhà buồn thôi. Thế cứ nghĩ đi nhá, nghĩ ra thì bảo anh. Vâng, gã lại vật tôi ra. Tiên Dương Lỉ gã nói về quê 2 hôm, rủ tôi về, tôi nói cũng phải về nhà, nên hai đứa chia tay. Tôi về nhà thắp hương, đi chơi suốt với Mai. Về phần Lão Minh thì ngày nào Lão cũng nhắn tin cho tôi, chủ yếu hỏi han sức khỏe, cuộc sống, lúc tôi nhắn lại, lúc tôi không. Đúng là sống dở mà, chưa đây có thế đâu, dở dở cho. Sau 2 ngày tôi lại lên, tôi và Tuyền vẫn tiếp diễn cuộc sống vui vẻ đó. Tuy nhiên không để Tuyền ngỏ ý muốn cưới hay như nào đó. Tôi chợt nghĩ không biết có nên gợi ý cho Tuyền hay không, không biết ý của Tuyền thế nào. Có một lần con Mai nói với tôi, mày cứ yêu hết mình đi, nhưng đừng bắt đàn ông phải cưới hay ràng buộc gì. Chúng nó có vợ con đã là ràng buộc rồi, mày muốn nữa thì nó sẽ nhanh chóng phán mất thôi. Ừ, có khi không nói tốt hơn, kệ đi. Sau khi ăn cơm tối xong, Tuyền nằm tựa đầu vào thành giường, tôi gối đầu lên bụng. Tuyền đọc sách, thỉnh thoảng có gì tâm đắc thì lại đọc cho nhau nghe rồi bình luận. Tôi bỏ sách xuống giường, mon men bỏ gần lên mặt Tuyền. Tuyền hé sách nhìn tôi mà rất căng thẳng. Định ăn thịt anh à? Anh có thịt cho em ăn à? Thế mon men lên làm gì? Định quyến rũ tôi hả? Thôi đi anh, em hỏi này. Anh vẫn nghe. Anh có thích trẻ con không? Ôi xôi, tưởng cái gì? Thế mà mặt nghiêm trọng làm người ta chết khiếp. Trả lời đi mà. Tôi ngồi thẳng dậy, ôm tôi vào lòng. Thế em có rồi hay sao mà hỏi anh vậy? Em chưa có gì, nhưng em vẫn uống thuốc hàng ngày. Trả lời em đi, để em còn biết được. Tôi dậy đi lại bàn phấn, cầm 2 phỉ thuốc tránh thai mang ra thủ rác. Nào, trả lời nhanh, để em còn vất nào. Tuyền cũng đi lại phía tôi, lấy hết phỉ thuốc trên tay tôi ném vào thủ rác, nhìn tôi đám đuối. Vứt luôn đi chứ, uống làm gì, hại người. Thế hôm nay thi công luôn nhé. Nói rồi bế tôi vào giường thi công luôn. Thẩm thoát đã đến 28 Tết âm lịch, hôm nay Tuyền được nghỉ Tết, chúng tôi sắp xếp để về quê. Tôi nấu thuốc đóng vào mấy chai to cho Tuyền về uống dần trong dịp Tết, Dặn Tuyền nhớ không được uống nhiều rượu, thức đêm, vô tổ chức. Tuyền cười hề hề bảo tôi cứ yên tâm. Tuyền thỏa thuận, anh về quê mồng 4 anh sẽ ra chỗ em, ở đấy một ngày rồi mình lại lên đây. Đưa tôi ra bến xe, Tuyền cũng lái xe về quê. Về nhà, tôi lao đầu vào dọn dẹp, mua sắm, bày biện đến tối, cũng xong. Anh Tám bát cơm tắm rửa nằm ngủ, còn thiếu gì mai mua nốt. Sáng 29, dậy sớm nhớ lại năm trước thấy cũng có chút bồi hồi. Con Mai đến mang hoa quả thắp hương, rủ tôi sang nhà nó ăn cơm cùng bố nó. Hai con đi mua sắm cây cảnh, bánh trái về biếu bố nó. Ngồi nghe bác kể chuyện mà cười rung cả rốn, ông già tiêu táo thật. Lúc dọn cơm có một bác gái phúc hậu đến ăn cùng, ăn xong dọn dẹp, hai đứa nằm buồn chuyện. Thì ra bác gái này là bạn bố nó quen cỡ 2 năm, cạnh nhà cùng hoàn cảnh nên qua lại chăm sóc đỡ đần nhau tuổi già. Thế cũng tốt, nhờ vậy mà ông già đã thiện cảm hơn với Mai. Chiều tôi xin phép về, vòng qua nhà anh Thịnh thắp hương nói vài câu chuyện. Anh chị nói khá nhiều chuyện về lão Minh, có ý nhờ tôi để ý hộ. Tôi vâng dạ xin phép về. Anh chị giữ lại ăn cơm, như tôi nói còn nhiều việc nên đành để tôi về. Mọi thứ tôi đã mua sắm hết, giờ chỉ có chờ đến giao thừa nữa là hết Tết. Năm nay Vũ xin về Hàn Quốc cùng Hezin, bố nó cũng đã đồng ý. Hai mẹ con nhắn qua lại một hồi thì lão Minh mò đến. Lão lên thắp hương nói chuyện với ông Cương rồi xuống nhà thắp hương với bố mẹ. Tôi nhìn lão rừng rưng, lão ngồi xuống đối diện với tôi. Nhìn em gầy đi nhiều. Vâng, tôi đói ăn. Lão phá lên cười. Đừng nhắm nhẳng với anh, không ai lại nghĩ em vẫn còn tình cảm với anh đấy. Anh thắp hương biếu xén xong rồi thì về chứ ở đây làm gì? Định lại bài ca cũ như năm ngoái hả? Em đừng nghĩ xấu anh thế, năm ngoái anh muốn níu kéo thôi, năm nay thì không có ý định đó. Vậy tốt rồi, anh về nhé, tôi đi ngủ. Lão thất thểu ra về, ngày 30 Tết trôi qua khá nhanh. Cúng kiếng xong, tôi gọi điện cho Mai hỏi nó qua nhà chúc Tết được không? Con khỉ hồ hởi qua luôn đi, ông già mừng tuổi cho. Tôi đi sang nhà nó mua một cành mía phác vào, chào hỏi chúc tụng. Ông già rất rượu vang, ba bố con nâng cốc chúc mừng năm mới. Ngồi một lúc, tôi xin phép về nhà. Tuyền nhắn tin chúc tôi, nhắn qua lại một lúc rồi ngủ. Còn lão Minh nữa, cũng nhắn tin như người lớn. Theo cái cũng hết mấy ngày. Hôm nay Tuyền ra nhà tôi đón Tuyền vào nhà chào hỏi anh Cương, rồi hai đứa nấu nướng ăn uống rồi lan sang ngủ. Ông Cương vẫn vậy, từ hôm biết chuyện chẳng thèm nói năng câu nào, mặt lạnh như tiền. Kệ ông thôi. Mùng năm tôi với Tuyền đi lễ quanh thành phố, rồi lên thẳng Hà Nội, dọn dẹp cho phòng thoáng đãng. Hai đứa lôi rượu vang ra ngồi đối ẩm với nhau, rồi lan sang ngủ. Cuộc sống lại yên ả trôi. Hết tháng riêng, trời bắt đầu mưa phùn. Cứ giờ rời là tôi lại viêm họng, chanh đào mật ong các kiểu không đỡ. Sáng để Tuyền đi làm, tôi mò dậy xuống hiệu thuốc dưới đường mua ít thuốc kháng sinh. Loanh quanh mua thêm hoa quả bánh trái, thịt bò khô về nhai. Lúc lên phòng, tôi thấy một người phụ nữ và một cậu bé đứng cửa phòng tôi. Tôi tiến tới, cậu bé là con Tuyền, tôi đã thấy trong ảnh. Người phụ nữ này vợ Tuyền chăng? Tôi nghĩ thầm mở cửa mời họ vào. Người phụ nữ đen đúa, gầy gò, tay thô ráp. Cậu bé khá đẹp trai giống Tuyền. Hai mẹ con họ ngồi không dám nói năng. Tôi đi gọt hoa quả, mang bánh trái ra, bảo cậu bé ăn. Lúc đầu nó còn dè dặt, tôi hỏi han nó vài câu, nó cũng đã bạo dạn hơn. Tuyền nhắn tin bảo đi tiếp khách không ăn trưa cùng tôi. Cũng được, tôi sẽ khai thác hai mẹ con họ. Có thể đó là bí mật rất kinh khủng thì sao? Tôi đổi chỗ ra ngồi gần người phụ nữ. Tôi cầm tay chị ta, bàn tay thô ráp nứt nẻ. Chị ta ngại ngùng rụt tay lại. Tôi nhẹ nhàng. Chị à, em không có ý gì đâu. Em cũng mới quen anh Tuyền thôi. Vâng, cô cứ nói ạ. Chị không ngại cho em biết chị là thế nào với anh Tuyền chứ? Ngập ngừng, tôi là vợ. Nhưng cô yên tâm đi, tôi không tranh giành gì đâu. Em thấy anh ấy bảo đã ly hôn rồi mà. Im lặng hồi lâu rồi nở một nụ cười chua chát. Chị có thể cho em biết được không? Em sẽ giúp chị tin em đi. Em không biết nói với chị thế nào, nhưng em cũng đã bị chồng phản bội. Vì em không biết rõ gia cảnh của anh Tuyền nên mới theo anh ấy. Nếu chị vẫn là vợ thì em sẽ ra đi. Chị à, chị nói cho em biết được không? Em xin chị đấy. Mai tôi ngần ngấn chữ khóc. Sau một hồi đắn đo, chắc chị ấy thấy tôi thật lòng nên thở dài rồi kể. Không giấu gì cô, tôi là vợ anh Tuyền, chúng tôi chưa ly hôn. Cuộc hôn nhân của chúng tôi là gượng ép, anh ấy không có tình cảm với tôi. Do anh ấy muốn báo hiếu bố mẹ nên đồng ý lấy tôi cho bố mẹ anh ấy vui lòng. Bố mẹ tôi là bạn với nhà anh ấy. Bố mẹ tôi mất sớm, nhà anh ấy cứ mang đùm bọc tôi. Tôi chấp nhận như vậy nên cô đừng rời bỏ anh ấy, cô nhé. Hàng tháng anh ấy gửi tiền về cho tôi trang trải. Ngày lễ Tết anh ấy về chơi với con. Với ông bà tôi chỉ cần nhìn anh ấy như vậy là tôi mãn nguyện. Tôi không cần gì hơn. Đợt này tôi ra đây vì tôi thấy đau bụng. Bố mẹ chồng nói tôi ra đây để anh ấy dẫn đi khám. Tôi chưa dám gọi cho anh ấy. Tôi ra đây nhờ bảo vệ cho lên để chờ anh ấy về. Tôi thở dài cũng chẳng biết phải suy nghĩ gì. Trưa tôi nấu cơm ăn cùng họ. Cậu bé khá thông minh. Xem chương trình khoa học trên TV có những câu hỏi mẹo, cậu bé đều trả lời dễ dàng. Tôi sắp phòng cho hai mẹ con họ ngủ. Tôi lặng lẽ vào phòng thu dọn đồ. Tối nay tôi sẽ nói chuyện với Tuyền và tôi sẽ rời xa nơi này. Họ chưa ly hôn, tôi không có lý do gì để chen chân vào hạnh phúc của người phụ nữ khác. Có lẽ đây là kết cục cho tôi, vì tôi cũng là loại đàn bà không ra gì, cũng ngoại tình, cặp với người có vợ. Tôi thiếp đi một chút, tỉnh dậy, họ đã ngồi ở ghế. Chị ấy bảo tôi gọi hộ, chị ấy sợ Tuyền. Tôi bảo tối anh ta sẽ về, cứ yên tâm, không sợ gì cả. Tôi lặng lẽ nấu cơm. Tôi không thể ở cạnh anh ta nữa. 6 giờ Tuyền về, gã vào nhà chợt khựng lại khi thấy vợ con gã. Tôi ngồi câm lặng trong phòng, nghe tiếng gã quát. Cô lên đây làm gì? Trời ơi, Tuyền của tôi ngọt ngào là thế mà khi quát vợ, anh ta mới gớm làm sao? Gã lao vào phòng ôm chặt lấy tôi. Tôi cũng chưa biết phải bắt đầu từ đâu, cứ để anh ta ôm đi. Ôm chán, gã quỳ mọc xuống chân tôi. Gã cầm tay hôn luôn miệng nói. Nghe anh giải thích, hãy tin anh. Tôi gạt tay gã đi ra chốt cửa phòng, ngồi trước mặt hắn tôi nói nhỏ. Anh nghe em nói này, em đã từng nói với anh, em không muốn quan hệ với người có gia đình vì em đang là một nạn nhân. Có những đêm em thức giấc không thể nào ngủ được vì cảm giác chênh vênh cô đơn. Em lao vào các cuộc tình trong vánh để khỏa lấp chỗ trống trong tâm hồn mình. Nhưng anh ạ, em không cảm thấy vui, em thấy tội lỗi, em thấy ê chề. Anh biết, anh hiểu, nhưng thực sự anh không có tình cảm với cô ấy. Anh lấy vợ cho bố mẹ anh yên tâm thôi. Anh thề có trời đất. Để em nói đi, anh nhìn em và nhìn lại người phụ nữ ngoài kia. Chị ấy thua kém em rất nhiều. Tài chị thô giáp, nói chuyện gì chị ấy cũng nép vào cố thủ. Ánh mắt luôn lo âu sợ sệt. Chị ấy đã hy sinh tuổi xuân của mình, chấp nhận là cái bóng cạnh anh cả đời. Anh không thấy thương cảm cho chị ấy à? Nhìn lại con trai anh nữa. Có bao giờ anh tự hỏi nó thiếu thốn tình cảm của bố bao nhiêu năm rồi không? Anh à, anh hãy dành phần đời còn lại kéo chị ấy lên đi. Hãy làm mọi điều cho chị ấy như anh đã làm với em, bù đắp cho chị ấy, bù đắp cho con trai anh. Em xin anh đấy. Chúng mình chấm dứt ở đây nhé. Tôi đứng lên đi lại kéo vali, gã chạy đến ôm chặt cứng. Anh sẽ làm hết mọi việc, anh sẽ chăm chút, chiều chuộng để cô ấy có thể tự tin, có thể được như em. Chỉ cần em đừng rời xa anh. Anh yêu em, anh không chịu đựng được khi phải xa em, tin anh đi. Người cay đắng, anh lại giống chồng cũ của tôi rồi đấy. Đàn ông thật tham lam, ích kỷ, hèn hạ đê tiện, chỉ muốn thêm không muốn bớt. Anh nói sẽ làm mọi điều cho vợ anh mà anh lại dành tình cảm cho tôi. Anh điên quá mà, buông tôi ra, hãy để cho tôi có những suy nghĩ tốt đẹp với anh. Nếu có gặp lại, chúng ta coi nhau như bạn chứ không phải tội đồ. Tôi trèo lên giường, giật hết những mẩu giấy mà Tuyền viết cho tôi mỗi ngày ném hết vào sọt rác. Anh nhìn đi, khoảng trống này từ nay về sau, anh hãy lấp đầy nó với những lời yêu thương dành cho vợ anh. Chị ấy chấp nhận làm cái bóng bên anh suốt cả đời, trong khi anh đi làm cái bóng cho người đàn bà khác. Anh không thấy tội lỗi à? Tôi giằng tay gã kéo vali đi, hai mẹ con bọn họ ngồi sát vào góc tường đến tội nghiệp. Tôi đứng nút sau một căn phòng khác, chờ có người ra thang máy xin đi nhờ. Chắc gã đang ăn thua với vợ con nên không chạy theo tôi. Cũng tốt, đỡ lằng nhằng. Khoảng 5 phút sau, có người ra thang máy, tôi xin đi nhờ xuống bắt taxi về nhà. 10 giờ về đến nhà, vứt hết đồ ở phòng ngoài, chui vào đắp chăn. Ở trên xe cũng khóc chán rồi. Đây là tội lỗi do mình gây ra, cố mà chịu đi. Khóc lóc giải quyết được gì. Nghĩ thế rồi mà cứ héo úa hết cả ruột. Đêm ho nhiều hơn, nhà lại không có thuốc, gọi ông Cương bây giờ lại xách việc, cố nằm chờ đến sáng. Sốt đùng đùng, mặt mũi đỏ gai, họng rát, giọng khản đặc, nhắn tin cho Mai. Tao về rồi mà ốm quá, mày mua giúp tao ít thuốc viêm họng, mang xuống nhà cho tao, khản tiếng không nói được. 30 phút sau, con Mai đến tôi uống thuốc và nằm nghỉ. Con khỉ nằm cạnh cứ nhìn nhìn. Đến chiều tối thì đỡ hơn, hai đứa đèo nhau đi ăn uống linh tinh. Tôi kể qua cho con Mai tình hình với Tuyền. Hai đứa thở dài, mỗi đứa nghĩ một hướng, nói chuyện linh tinh cả đêm rồi lan ra ngủ đến gần 10 giờ sáng. Mai về nhà có việc, tôi lóc ngóp bỏ dậy dọn dẹp một chút gạch đầu dòng, vạch ra một số kế hoạch ngày mai sẽ thực hiện để không có thời gian chết nghĩ về chuyện đã qua. Ông Cương thấy tôi vẫn chẳng thèm nói năng gì, giận dai thế, đúng kiểu đàn bà. Tôi đã phung phí quá nhiều thời gian, gần 2 năm điên cuồng. Tất cả do Lão Minh hết, tôi sẽ phải sống lại, học lại. Bắt đầu sẽ là mua sách về đọc, tôi sẽ mua sách nấu ăn. Tôi có khả năng sao lại không khai thác hết. Tôi ra hiệu sách mân mê mò mầm một đống sách nấu ăn các nước, học làm bánh gato. Tôi có thể mua lò nướng về nhà, tập dần, làm dần, tôi sẽ trưng biển nhận đặt bánh sinh nhật chẳng hạn. Càng đọc càng vỡ vạc ra nhiều điều. Tôi tự nấu ăn không phiền chị dâu nữa, mặc dù chị cứ nải nỉ thêm bát thêm đũa ăn cùng cho vui. Tôi muốn làm mọi việc để cho thật mệt đến giờ chỉ đi ngủ. Lão Minh vẫn nhắn tin đều đặn cho tôi mỗi ngày, nhiều khi tôi cáu. Tôi gọi lão chửi lão là uống nhầm thuốc, đồ điên sống dở. Lão chẳng nói năng gì, tự tôi nói, tự tôi nghe. Sáng nay ngủ dậy, ngồi đọc sách một lúc thấy mỏi mắt, thay quần áo ra ngoài hóng gió chút. Nghĩ thế nào lại bị kín mít từ đầu đến chân rồi vòng qua phòng tập của Khánh. Đi lên quầy lễ tân trả vờ hỏi thẻ tập, thò mỗi hai con mắt ra ngó láo liên. Khánh không có ở phòng tập, mỗi cô lễ tân đang bầu nhiệt tình giải đáp, nhìn rất kỹ khuôn mặt đó. Vợ Khánh cũng khá xinh, cá tính, ăn nói lễ phép, rất phù hợp với Khánh. Tôi cảm ơn rồi nói sẽ quay lại. Đi nhanh xuống chỗ để xe, Khánh đi vào đang mải nói chuyện điện thoại với ai đó. Tôi bị kín chắc cũng không nhận ra, đi lướt qua nhau. Khánh ngập ngừng một chút rồi lại đi vào. Tôi lấy xe nhìn thấy xe của Khánh trong bãi. Tôi phi như bay ra ngoài đường, vào quán cà phê thở cho đỡ mệt rồi gọi chai bia nhâm nhi. Khánh vẫn vậy, cao to, ngon dai. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại đến chỗ Khánh, điên thật. Ngồi một lúc rồi ra về, mấy hôm nay tập làm bánh gato, đánh bột mãi mà không đúng ý, làm đi làm lại. Thành thạo, tôi đem đồ nghề lên làm thử cho Mai ăn. Con khỉ ăn cứ khen mãi, nấu ngon thế này mà không đi thi vua đầu bếp đi. Ở Mỹ có Christina, mày đi thi đi, được giải sẽ có thêm Julie Hà hay Hà Julie. Hai con cầu trí nhau cười ngoác hết mồm miệng. Hành trình một ngày, ăn sáng, đọc sách, cà phê, nghe nhạc, nấu ăn, ngủ, đọc sách, nghe nhạc, xem phim, đi chùa, nấu ăn, chơi với bọn trẻ, ngủ. Tôi rủ sim cũ, Tuyền không biết, thỉnh thoảng có lúc lắp sim mới vào, thấy có nhiều cuộc gọi lỡ và tin nhắn của Tuyền, lại chạnh lòng. Chẳng phải tôi cao thượng gì khi quyết tâm chấm dứt với Tuyền, chẳng qua thấy tội nghiệp cho vợ anh ta và tội nghiệp thương hại cho chính tôi. Tôi phải làm lại cuộc đời tôi, không thể cứ chìm đắm trong ái tình không hôn thú, không danh phận. Ngoại truyện 1. Phần dành cho Mi. Một buổi chiều tôi đi chùa ra tắc đường mà tôi phải vòng vào ngõ đi. Mọi lần đi băng băng, hôm nay đông đúc nhích từng chút một. Nhìn lung tung, đập vào mắt là Mi. Đúng, nó không sai, nó đang đứng trong sóc quần áo nhỏ. Chờ cho khách đi hết, tôi dựng xe bước vào. Nó hơi ngỡ ngàng một chút rồi nhoẻn miệng cười mời tôi vào. Em chào chị, đây là shop của em, chị vào tham quan một chút nhé. Nó lấy nước mời tôi, quay sang cậu trai đang chơi game giới thiệu là chồng nó. Nó sai chồng nó đi mua gì đó rồi ngồi nói chuyện với tôi. Chị à, nhiều lần em rất muốn gặp chị để nói lời xin lỗi. Thật đấy, em xin lỗi chị, em không biết nói sao cho chị hiểu. Em còn trẻ tuổi, em không hiểu biết. Khi anh Minh đến, em choáng váng trước sự từng trải, chiều chuộng của anh ấy. Em chấp nhận chen chân vào hạnh phúc của chị. Em ghen tị với chị. Nghe anh ấy kể chị thờ ơ với anh ấy khiến em thương cảm mủi lòng. Em sảy thai khi thai hơn 2 tháng. Em sốc, em hoảng loạn. Nếu như anh Minh biết em mất con, chắc chắn anh ấy sẽ bỏ em để đi tìm chị. Em không dám nói gì, cứ nhét gối vào bụng giả như thai lớn lên từng ngày. Gần đến Tết, em về quê, bố mẹ em cũng biết chuyện. Vì vài lần anh Minh có đến nhà, bố mẹ em đau lòng lắm. Dù gì bố mẹ em cũng không chấp nhận cho em cảnh chồng chung, nhưng em lỡ có thai, bố mẹ cũng đành chịu. Em thấy ân hận khi thấy bố mẹ cứ thở ngắn than dài. Em đã nói sự thật, anh Minh có đến và hứa sẽ chăm sóc em như em gái, cho em học nốt và cho em một khoản tiền để em có thể mở shop nhỏ này. Em cũng mới lấy chồng, chị nhìn đấy vẫn còn trẻ con lắm, chỉ đâu đánh đấy. Nhìn nó cười buồn, tôi cũng buồn theo, ra về mà lòng chịu nặng. Mai có thai với anh Hoàng, nó đã vui mừng khôn xiết. Nó chăm chỉ ở nhà thêu thùa, vẽ tranh cho đứa con trong bụng nó. Đi chùa làm việc thiện, nó nói cho tôi là mẹ đỡ đầu, nó thích con gái. Tôi với nó hào hứng đọc sách về bà mẹ trẻ em, tôi cũng vui lây với nó. Nhưng sự đời không như ý, cho dùng thuốc và chất kích thích nhiều, nó không giữ được. Nó phát điên, tôi ở cạnh chăm sóc, xoa bóp trị liệu cho nó gần 2 tháng. Anh Hoàng cũng qua lại, nhưng mỗi lần gặp Hoàng là nó cào cấu cắn xé hoặc tự đập đầu vào tường. Nó nói làm thế cho anh Hoàng về với vợ. Gia đình anh Hoàng cũng gặp trục trặc, vợ anh ấy biết chuyện nhưng chị ấy đã tha thứ. Con Mai hồi phục sức khỏe, làm kết hôn giả sang Pháp với con nó, giữ liên lạc bạn bè với anh Hoàng. Nó yêu anh Hoàng thật, nhưng nó cũng chẳng vui vẻ hạnh phúc gì khi mang tiếng tranh vợ cướp chồng. Nhiều đêm nó gặp ác mộng, lúc thì vợ ông Huy đuổi đánh, khi thì vợ ông Nam. Nó nói đấy là cái giá của nó phải trả khi sống buông thả như vậy. Khánh, tôi gặp hai vợ chồng trong siêu thị, vợ Khánh bầu cũng to. Khánh hỏi tôi vài câu xã giao. Tôi ấy cậu ta gọi cho tôi hẹn tôi cà phê nói chuyện, tôi đồng ý. Em chạy đâu mất mà anh không tìm được? Tôi ở Hà Nội với Mai. Em có nhớ anh đã nói gì với em không? Tôi uống thuốc xóa hết dữ liệu cũ rồi. Anh nói em luôn có một phần trong tim anh. Vậy cậu muốn ngoại tình với tôi trong khi vợ cậu mang thai? Cậu đừng để vợ cậu giống tôi. Khánh phá lên cười. Em vẫn ảo tưởng sức mạnh quá nhỉ. Em yên tâm, em còn muốn anh cũng không lái máy bay nữa. Khánh ngỏ ý muốn ôm tôi một chút. Tôi nhanh mép cười. Định tìm lại chút cảm giác xưa à? Không có được nữa đâu. Tôi bước đi thật nhanh ra khỏi quán. Về nhà mồ hôi đầm đìa, quả thật là cũng muốn thử xem, nhưng may quá tôi đã tự chủ được. Tuyển, người đàn ông thứ hai sau Khánh tôi có tình cảm thật sự. Tuyển gọi điện năn nỉ Mai cho số của tôi. Anh ta nhắn tin hàng ngày, kể về khó khăn sau khi chia tay tôi. Anh ta lao đầu vào dự trẻ bỏ bê công việc. Bệnh cũ lại đến, vợ anh ta cũng lo lắng chăm sóc giống như tôi. Qua thời gian thì anh ta cũng tỉnh lại được và đã chú ý đến vợ anh ta hơn. Tôi chỉ nhận tin nhắn mà không hồi âm, nhiều khi cũng muốn trả lời một tin nhắn, em hiểu, mà viết ra rồi lại không gửi. Quên Tuyển dễ hơn quên Khánh, tôi bật cười, có lẽ cảm xúc đã chai sạn rồi. Quân, quả thật không muốn nhắc đến một chút nào, nhưng thôi kỷ niệm người đã đi qua đời mình, viết vài dòng về Quân. Sau khi đánh lão Minh, Quân điện cho tôi liên tục, nhắn hàng trăm tin nhắn. Quân lao vào sàn nhảy thuốc lắc thâu đêm, tinh thần không ổn định, bị nhầm tiền của khách cũng nhiều. Anh em bạn bè Mai và Huy để nói chuyện tình cảm, khuyên nhủ các kiểu lão mới bình tâm. Nhưng lão cũng gặp hết cô này đến cô khác, tôi nợ anh ta một lời xin lỗi. Về phần Minh, lão vẫn nhắn tin hàng ngày, thỉnh thoảng mò đến thăm anh Cương, sau đó lân lá đến rửa cơm, gợi ý tôi cho lão ăn cùng. Thôi thì cũng chẳng hẹp hòi gì bữa cơm. Có hôm lão đến nhà tôi ăn cơm rồi lan ra ốm, báo hại tôi lại phải dùng thuốc thang chăm bẵm, rồi còn kiếm cớ ôm ấp âu yếm. Tôi biết hết nhưng kệ lão, không tỏ thái độ gì cả. Ông Cương thấy lão chăm chỉ đến, nghĩ chúng tôi sẽ quay lại nên đã bắt đầu nói chuyện với tôi, không còn gắt gỏng lửa nguyết nữa. Cuộc sống cứ trôi, tôi và lão cứ vậy. Và thân mến, bộ truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.